Lữ Thiếu Khanh là người đầu tiên phát hiện hai người bọn họ, trong lòng hắn khẽ cười một cách chua xót. Mặc dù đại thừa kỳ rất mạnh, nhưng không thể coi thường, đặc biệt là những lão nhân này, mỗi người đều là tay lão luyện, dù thực lực có chút suy yếu, nhưng trí tuệ của họ lại giống như lão hồ ly, vô cùng xảo quyệt. Hai người này rất giàu hoạt, khiến mọi người đều nghĩ rằng hắn đang trốn chạy. Kết quả là, họ giả vờ bị thương rồi sau đó quay lại phản công. Thực ra, Lữ Thiếu Khanh cũng có ý định buộc hai người này phải chạy trốn. Vì thực tế, việc giết họ cùng lúc là điều không dễ dàng. Không ngờ, đối phương lại biến thế trận, khiến Lữ Thiếu Khanh rơi vào thế bị động. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn nghĩ ngợi một lát, quyết định vẫn phải cố gắng hết sức, làm một đợt phản kháng cuối cùng. Dù sao cũng phải tránh để đồ lòng đao chém chúng. Hắn quay sang Mị Lư và Ngao Phi Nguyên, nói, các ngươi sao mới đến? Xong rồi đi đi, tránh ra, không phải chỗ các ngươi tham gia náo nhiệt, không có chuyện của các ngươi ở đây, đừng đứng lại chỗ này. Lúc này, Giản Bắc và Quản Đại Ngư đứng bên cạnh, vừa khóc vừa lên tiếng. Quản Đại Ngư nghi ngờ, hắn thật sự không sợ chết sao? Giản Bắc ôm đầu, la lên, đại ca muốn làm gì vậy? Đại ca có phải không hiểu cái gì là nhún nhường hay không? Đến lúc này rồi, sao không nói chuyện cho nhẹ nhàng hơn chút? Lúc này mà cứ vênh váo, khiến người ta cảm thấy hắn như đang muốn tìm chết. Giản Nam lạnh lùng nói, đó chính là thái độ đúng, cho dù thái độ có tốt, bọn họ cũng sẽ không tha cho hắn. Biết đâu hắn còn có cách đối phó với họ, Giản Bác vội vàng nói với Giản Nam, ngươi tin hắn đến vậy sao? Hắn thế này, sớm muộn cũng sẽ tự hại chết mình. Muội đừng học theo hắn, Giản Bác trong lòng thầm thở dài, cũng tự nhủ, điều quan trọng hơn là, đừng có thích hắn. Gả cho kiểu người như vậy, với tính cách như thế, một ngày nào đó có thể gặp họa, lúc đó người vợ chỉ có thể làm quả phụ. Mị Lưu cười lạnh, hai người bọn họ không đi xa, cảm nhận được năng lượng kinh khủng đã qua đi, lại quay lại. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh đã suy yếu, bọn họ nhìn rõ tình hình, không còn gì phải lo lắng nữa. Mau tỉnh lại đi, ngươi còn cần thái độ như vậy sao? Mị Lưu cười đắc ý, ngươi không thấy rõ tình thế sao? Quỳ xuống, đầu hàng. Ngao Phi Nguyên còn thảm thương hơn, quỳ xuống, chúng ta mới xem xét thả ngươi, dù thả hay không thả, bọn họ đều không có ý định tha cho Lữ Thiếu Khanh. Nhưng họ muốn khiến hắn cảm thấy nhục nhã, điều này khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Hai người đối một, Thiết Thượng Phong đang nghiêng về phía họ. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, các ngươi đi đi, sẽ không có gì xấu với các ngươi đâu, ta thực sự muốn tốt cho các ngươi, đừng đến khi không thể đi được nữa. Bọn họ năm người đã chuẩn bị xong một bàn mạt trược, chỉ còn thiếu một người nữa, không cần hai người các ngươi tham gia vào trò vui này. Ha ha, Mị Lư và Ngao Phi Nguyên cười ha ha, như thể vừa nghe được trò cười lớn nhất. Công Tôn Liệt từ xa lại cười lên, ngu xuẩn đến lúc này rồi mà còn nói linh tinh, muốn chết sao, đúng là đầu óc có vấn đề. Giản Bắc và Quản Đại Ngư không thể phản bác lời Công Tôn Liệt, chỉ biết thở dài và khóc. Lữ Thiếu Khanh nhìn họ, đúng là hình như thật sự có vấn đề, ngu xuẩn, quỳ xuống. Ngao Phi Nguyên vẫn muốn Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống, quỳ xuống, đập mấy cái đầu vào đất, chúng ta mới có thể cân nhắc tha cho người, không chết. Bị Lưu ôm kiếm tựa như cao ngạo, nói với giọng đắc thắng, ha ha, giờ ngươi nói gì cũng vô ích, không ai có thể cứu ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài trong lòng, không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng biến át chủ bài. Hắn lặng lẽ động tay vào chiếc nhẫn chữ vật, lúc này chỉ còn cách nhờ vào sự trợ giúp từ tiểu đệ chết quỷ, tiên nữ tỷ tỷ, mời ngươi giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ vẻ đau đớn, lúc này khi nhờ tiểu đệ chết quỷ giúp đỡ, giống như đưa đồ long đao cho quỷ tiểu đệ, bảo nàng chặt xuống, chắc chắn sẽ rất đau. Một lát sau, một giọng nói vang lên trong đầu Lữ Thiếu Khanh, 1000 ước mai linh thạch, chết tiệt. Lữ Thiếu Khanh không kiềm chế được mà mắng to, em gái ngươi, lăn đi. Hắn còn chưa có được 1000 ước mai linh thạch mà quỷ tiểu đệ đã lao tới, ai mới là kẻ cướp đây? Lữ Thiếu Khanh chắc chắn rằng quỷ tiểu đệ kiếp trước nhất định là kẻ cướp bị đánh chết. Khi Lữ Thiếu Khanh bất ngờ mắng chửi, Mị Lưu và Ngao Phi Nguyên liền biến sắc, ánh mắt đầy sát khí, chết tiệt, giờ này mà ngươi còn dám như vậy, cuồng vọng, ngươi không nhận ra tình thế sao? Hai người nhìn Lữ Thiếu Khanh, sát khí tràn ngập, im miệng, đừng có chửi mắng nữa. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, hai người các ngươi không đi thì đừng trách ta, hiện giờ ta không rảnh để thù dọn các ngươi. Lữ Thiếu Khanh không thèm liếc nhìn họ, việc đối phó với quỷ tiểu đệ khiến hắn phát điên. Trong đầu hắn nói thầm, ngươi đang ăn cướp đây, mà ngươi còn không bằng để họ đánh chết ta luôn đi. Lữ Thiếu Khanh với thái độ như vậy khiến Mị Lư và Ngao Phi Nguyên càng thêm tức giận, còn dám cuồng vọng trước mặt họ. Dù người mạnh đến đâu, giờ ngươi đã bị thương, yếu ớt, chúng ta còn sợ ngươi sao? Hay làm tiểu tử? Mị Lư cười lại một tiếng, vung kiếm chém tới. Lữ Thiếu Khanh giúp kiếm ngăn cản, nhưng lại bị đánh bay, phun ra máu. Lữ Thiếu Khanh lao khóe miệng thầm nghĩ, 100 ức mai linh thạch, không thể nhiều hơn nữa, không thể đánh lại. chỉ còn cách yêu cầu quỷ tiểu đệ nâng đồ long đao lên một chút, đừng chặt mạnh quá, nhẹ chút thì sẽ đỡ đau. Ta không vội, giọng nói của ma quỷ tiểu đệ nhẹ nhàng thong thả như đang ổn định vị trí số 1, vừa dáng vẻ tự tin, chắc chắn. Oanh, Ngao Phi Nguyên cũng ra tay, dùng pháp thuật mạnh mẽ tấn công từ trên không, khiến Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh bay, dựa vào AA, Lữ Thiếu Khanh phun ra hai ngụm máu, cơ thể như bị đông cứng, nhưng vẫn chửi thầm, chỉ có thể cố gắng lên tiếng lần nữa. 200 ức, cộng thêm 200 năm thời gian, ma quỷ tiểu đệ cũng đưa ra bảng giá của mình, 30 tỷ, có thể cho ngươi 100 năm thời gian. Chưa dừng lại ở đó, hắn lại nói thêm, không thể thấp hơn, không phải là ta không đánh chết bọn họ được, đúng, có thể làm bị thương nhưng không thể đánh chết. Thành giao. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, tức giận vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, các ngươi đi chết đi cho ta. Lữ Thiếu Khanh nước mắt chảy ra, thân thể đau đớn chưa từng làm hắn nhăn mày, ma quái tiểu đệ đồ long đao chém vào, nước mắt hắn chảy ròng. Một quả hỏa cầu thật lớn nổ mạnh xuống, tất cả mọi người ngậm đầu lên, nhưng nét mặt của họ lại đầy vẻ kỳ lạ. Trước đây, khi Lữ Thiếu Khanh dùng chiêu này, một đám sương mù bao phủ bầu trời, lúc ấy, Lữ Thiếu Khanh lợi dụng cơ hội để đánh lén và giết Long Kiện, nhưng lần này, hắn có thể làm gì nữa? Con có thể giết người hay không? Con muốn đánh lén sao? Giản Bắc lo lắng nói, đại ca, đừng đùa với lửa tự kiêu. Mị Lư và Ngao Phi Nguyên cười, Mị Lư hét lớn, kiếm quang lóe lên. Ngươi nghĩ một chiêu này vẫn có tác dụng với chúng ta sao? Ầm ầm, đại hỏa cầu nổ tung bụi mù cuộn, che kín bầu trời, hai người cười ha hả, rồi lập tức xuất hiện ở ngoài phạm vi sương mù, đứng cười lạnh. Giản Bắc và những người khác thấy cảnh này, sắc mặt trở nên ảm đạm, không có cách nào rồi. Đúng vậy, đại thừa kỳ không phải dễ đối phó như vậy. Ha ha, tôi xem hắn còn có cách gì nữa. Công Tôn Liệt lại một lần nữa cười to. Không còn cách nào rồi, lại còn thêm trò cười, không có gì lạ cả. Bỗng nhiên, Giản Nam mở miệng, không có gì không đúng à? Trong tình huống này, âm mưu hay kế sách gì cũng vô dụng. Giản Bắc lắc đầu, chỉ vào nơi xa, ngươi không cảm nhận được khí tức của hắn sao? Sau khi Giản Nam nhắc nhở, Giản Bắc và Quản Đại Nhu sững sờ, rồi họ cũng nhận ra điều gì đó. Họ vẫn có thể cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bị ngăn cản, thần thức không có chút trở ngại nào. Lữ Thiếu Khanh trong sương mù, khí tức rõ ràng, giống như một mặt trời sáng lóa, thu hút ánh nhìn. Trước đây, thần thức của họ bị cản trở, không thể dò xét một chút gì. Quản Đại Nhu suy đoán, không phải là hắn thực lực suy yếu rồi, không thể ngăn cản được thần thức nữa sao? Không đúng, Giản Bắc bỗng nhiên kinh ngạc, đại ca muốn chạy sao? Lữ Thiếu Khanh ở xa, khí tức bỗng thay đổi, hướng xa xôi di chuyển trong nháy mắt, ngàn dặm. Mị Lư và Ngao Phi Nguyên đầu tiên là sững sờ, rồi lại cười ha hà, ha ha, chỉ có lại mấy thủ đoạn nhỏ như vậy sao, người ngu xuẩn, con muốn trốn trước mặt hai chúng ta sao? Không bao giờ, hai người cười ha hà, rồi thân ảnh lóe lên, đuổi theo. Lúc này họ càng thêm yên tâm, ai mà còn có thể chạy trốn và chơi trò gian gì nữa, nhìn Mị Lư và Ngao Phi Nguyên vội vã đuổi theo. Tiếng cười của Công Tôn Liệt vang lên, ha ha, chết chắc, hẳn chết chắc. Công Tôn Liệt cười đến thân thể run rẩy, hưng phấn không kìm được, đại thù của Công Tôn gia sắp được báo. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng lộ vẻ ảm đạm, Lữ Thiếu Khanh lần này khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Giản Bắc ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, đại ca, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng, có lẽ chỉ có thể phi thăng mới thoát khỏi tay hai người độc ác này. Tuy nhiên trên đó nguy hiểm đầy rẫy, Lữ Thiếu Khanh mà lên đó cũng chẳng khá hơn chút nào. Giản Nam lại lên tiếng, Giản Bắc nhìn muội muội mình, Giản Nam chỉ vào vị trí Lữ Thiếu Khanh, khí tức của bọn họ đã biến mất. Sau khi được nhắc nhở, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng nhận thấy rằng khí tức của Lữ Thiếu Khanh cùng Mị Lư, Ngao Phi Nguyên đều đã biến mất, cuồn cuộn khói mù như thể lại che khuất công hiệu của thần thức bọn họ. Ba người nhìn nhau, ngoài việc thấy đối phương mắt đầy nước mắt, họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Công Tôn Liệt vẫn còn cười lớn, gần như vừa khóc vừa cười, ha ha, Cố Lộng Huyền Hư, hắn lại có đủ kiểu kế hoạch mà vô dụng, hắn chết chắc rồi. Mị Lư và Ngao Phi Nguyên gần như lập tức lao tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Vừa xuất hiện, họ đã thấy Lữ Thiếu Khanh vùng tay lên, xung quanh lập tức xuất hiện một trận mê vụ, cả hai đều giật mình, trận pháp sao? Là người Mị gia. Mị Lư lập tức nhận ra tác dụng của trận pháp này, ẩn nấp khí tức. Mị Lư cười, trước mặt chúng ta mà đùa với chút tiểu thủ đoạn này thì có ích gì, ngu xuẩn. Ngao Phi Nguyên lắc đầu, hoảng hốt chạy loạn, ngươi nghĩ người khác không thấy tình trạng thảm hại của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, lại thành khẩn nói, hai vị, ta thật lòng, các ngươi có thể về nhà được không? Chỉ cần các ngươi rời đi, ta cam đoan sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Rời đi, hai người như nghe thấy chuyện cười lớn. Ngao Phi Nguyên cười dữ tợn, đến lúc này rồi, ngươi còn mơ mộng hay sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, khó chịu, coi như thật, Sao không chịu nghe lời khuyên bảo, khốn nạn, có nghe lời không? Mong ngoan ngoãn cút về đi, hay là ta suy nghĩ giúp các người tiết kiệm chút linh thạch, cùng lắm là ta nói tiếng tạ ơn, sao nào? Mị Lư và Ngao Phi Nguyên liếc nhau, rồi cười càng thêm tàn nhẫn, ha ha, tên này chắc là đã bị sợ choáng váng rồi, buồn cười, một kẻ như vậy lại là đối thủ của chúng ta, thật là quá ngớ ngẩn. Sau vài tiếng cười, họ lộ ra sát khí lạnh lẽo, giết hắn, không cần nói thêm gì nữa, muốn kéo dài thời gian sao, mơ đi. Nhìn hai người vẫn cố chấp như vậy, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng, khốn nạn, không phải là ca đẹp trai, mà là các người sẽ phải chết ngay trước mắt. Mị Lư và Ngao Phi Nguyên cười càng to, thậm chí có chút cản rỡ, chết sao, ta thì muốn xem ngươi giết chúng ta như thế nào. Ngao Phi Nguyên gào lên, đến đi, ta sẽ đứng ở đây cho ngươi ra tay, xem ngươi làm sao giết ta. Vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh tay áo chợt lóe lên, từ trong nhẫn chữ vật, một chân xuất hiện, nó trắng như ngọc, da thịt mịn màng như tuyết, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, nhẹ nhàng một cước dẫm lên trán Ngao Phi Nguyên. Lữ Thiếu Khanh nhìn rất rõ ràng, không gian xung quanh bỗng nhiên vạn vẹo, giống như mặt nước khi có một trận gió thoảng qua, nhẹ nhàng tạo thành từng gợn sóng. Cảnh tượng nhìn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, nhưng sắc mặt Ngao Phi Nguyên lại đột nhiên trở nên ngưng trọng, hô hấp ngừng lại, thân thể bất ngờ khuếch trương, trong khoảnh khắc hóa thành một hạt nhỏ bé nhất giữa trời đất, hoàn toàn biến mất trước mắt Lữ Thiếu Khanh và Mị Lư. Ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát. Chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, Ngao Phi Nguyên không kịp lên tiếng đã hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Mị Lư chứng kiến cảnh tượng này, sợ đến mức hồn phi phách tán, không nói gì thêm, lập tức thân ảnh lóe lên và biến mất ngay tại chỗ. Nhưng ngay lập tức, trong hư không xuất hiện một đôi tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng vỗ một cái, không gian lại lần nữa vạn vẹo, thân ảnh của Mị Lư từ trong hư không xuất hiện trở lại. Mị Lư xuất hiện từ xa, đã thoát khỏi phạm vi sương mù, thân ảnh của hắn rõ ràng bị giản bắc và những người khác phát hiện qua thần thức quét qua, như thể người đang ở ngay trước mắt, nhìn thấy rõ ràng. Mị Lư mang vẻ mặt kinh hãi, như thể vừa nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất. Thân ảnh của Mị Lư đột ngột xuất hiện khiến mọi người đều kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, thân thể Mị Lư như thể bị ghép hình, đột nhiên phân tán, liên tiếp đứt gãy, hóa thành từng phần nhỏ, sau đó từng phần nhỏ lại tiếp tục phân giải, biến thành những hạt liễn hạt li ti giữa trời đất, dần dần biến mất. Mọi người bị cảnh tượng này làm choáng váng. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào. Một vị đại thừa kỳ cứ như vậy biến mất giữa thiên địa, làm sao không khiến người ta sợ hãi. Một cơn cuồng phong đột ngột nổi lên, tiếng gào thét điếc tai vang lên, bi thương trào dâng, bốn người vây xem lại cất tiếng khóc lớn. Lần này ngay cả Giản Nam cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Bốn người như thể trở về thơ ấu, không thể kiểm soát được nỗi buồn, thỏa sức khóc lớn, giải tỏa bi thương của chính mình. Họ cũng nhận ra rằng Mị Lư và Ngao Phi Nguyên đều đã chết. Hai người gần như đồng thời bỏ mạng, hai vị đại thừa kỳ đồng thời ra đi, khiến bi thương càng thêm dày đặc, gấp đôi so với trước, còn có cả bi thương của Công Tôn Bác Nhã chưa lắng xuống, khiến họ chỉ có thể chìm đắm trong đau khổ, không thể làm gì, đầu óc họ trống rỗng, suy nghĩ của họ cũng trở nên chậm chạp, như thể mọi thứ diễn ra quá chậm so với bình thường. Mãn Đức, Lữ Thiếu Khanh phun nước miếng và nhận chữ vật, không thể một cước dẫm chết cả hai cái sao, mày mà suýt nữa lộ ra, đây chính là lá bài tẩy của hắn. Hắn không muốn để người khác biết, nhớ kỹ ba tỷ của ta, cho người một năm, qua một năm ta muốn thu lợi tức, mà quỷ tiểu đệ để lại một câu rồi im lặng ta mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh có xúc động muốn lao vào đánh nhau với ma quỷ tiểu đệ, giờ này sao nó còn vô sỉ hơn cả ta. Lữ Thiếu Khanh muốn điên lên với cái tên ma quỷ tiểu đệ này, ngày qua ngày hắn không thể làm gì được đối phương. Nghĩ đến việc mình bị ma quỷ tiểu đệ cướp đoạt hết, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phát điên, ồ ồ. Lữ Thiếu Khanh cũng muốn khóc vài tiếng, thật là quá khổ sau một trận chiến, hắn nợ quá nhiều. Mắng xong vài câu, hắn thở dài, thôi, phải đi thu thập chiến lợi phẩm. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhận ra điều gì đó, hắn bỗng nhiên gào lên, ngao ngao, nhẫn chữ vật của ta, nhẫn chữ vật của ta. Bảy vị đại thư kỳ, bảy chiếc nhẫn chữ vật đều biến mất theo họ, Lữ Thiếu Khanh không thể thu lại một viên nào, ngao ngao. Lữ Thiếu Khanh đấm ngực dậm chân, vì sao tôi lại quên mất chuyện này? Tôi thật sự đã quên mất, ngào ngào. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận bản thân không thể khóc, không thể diễn tả hết sự đau lòng trong lòng hắn. Linh thạch của những người đại thừa kỳ, không cần đoán cũng biết là vô cùng quý giá. Công Tôn Trường Cấp và bảy người khác, mỗi người đều sống mấy ngàn năm. Một ngày mỗi người tiêu tốn một viên linh thạch, tích lũy qua mấy ngàn năm sẽ có bao nhiêu? Một người hàng trăm ức linh thạch, bảy người cộng lại, con số lên đến hàng tỷ, thậm chí trăm tỷ. Chỉ nghĩ đến những linh thạch giá trị đó lại mất đi, mà bản thân không thể thu hồi chút nào. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau lòng đến mức không thể thở nổi. Sau một hồi gào thét đầy đau đớn, Hắn quyết định rời đi, nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Ngay lập tức, thân hình hắn biến mất, thời gian quay lại. Lữ Thiếu Khanh lại trở về trong trận chiến đang diễn ra ác liệt giữa Mị Lưu và Ngao Phi Nguyên. Hai thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, đứng xa xa trong hư không. Triều đại nhân, đến lúc chúng ta ra tay sao? Một người đàn ông mặc áo vàng, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đầy sát khí, hỏi một người đàn ông đứng bên cạnh, dáng người nhỏ hơn. Triều lắc đầu, ta không ra tay. Vì sao? Người đàn ông áo vàng tức giận, thánh chủ sai chúng ta đến đây, chẳng lẽ chỉ để đứng nhìn? Long Kiện và Lộ đã chết, chúng ta không báo thù cho họ sao? Triều nhìn hắn, bình thản nói, ngươi muốn ra tay thì ra tay, còn ta thì không. Thánh chủ có nói cho ngươi mục đích chúng ta đến đây không? Người đàn ông áo vàng sách trụ đầy oán hận, sắc mặt đen như mực. Thánh chủ cũng không nói không được giết hắn. Lữ Thiếu Khanh hiện giờ đã suy yếu, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Đây là mối họa lớn mà thánh chủ luôn lo lắng. Nếu giết hắn, thánh chủ sẽ rất vui. Triều lại lung cười, vẻ mặt không chút thay đổi. Nếu vậy, ngươi cứ ra tay đi. Triều nhìn về phía xa, ánh mắt có phần lạnh lẽo. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại không khỏi cảm thán. Dù hắn có muốn, cũng không thể làm được. Hắn ủng hộ sách trụ. Nếu ngươi muốn giết hắn, ta sẽ không cản trở. Nhưng ta không thể giúp ngươi. Vì sao? Sách trụ không hiểu. Hắn thầm nghi ngờ. Có phải Triều muốn để hắn ra tay, rồi sau đó ngồi chờ hưởng thành quả? Lúc này, trong lòng sách trụ bùng lên sự sát ý. Hắn không phải người thiện lương, những ai từng đắc tội hắn đều đã phải trả giá. Nếu không phải Triều quá mạnh, hắn đã sớm dạy cho Triều một bài học. Sách trụ lạnh lùng nhìn Triều bước lên một bước. Nếu vậy, ta đi giết hắn, ngươi cứ tự nhiên đi, càng sống càng hèn nhát. Sách trụ nói, quay lưng bước đi. Chỉ là mấy lão ngoan đồng thôi sao? Ta không hiểu vì sao thánh chủ lại coi trọng các ngươi đến vậy. Thực lực mạnh mẽ thì sao? Cho ta thời gian, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp người. Sách trụ một bước vọt lên, tiến vào trong phạm vi sương mù bao phủ. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hắn như thể thấy cả thế giới xung quanh mình đang rung chuyển, không gian như mặt nước bị gợn sóng vây quanh. Đúng lúc đó, Mị Lư xuất hiện từ trong hư không. Khoảng cách giữa sách trụ và Mị Lư chỉ còn hơn 10 dặm. Sách trụ có thể rõ ràng nhìn thấy Mị Lư. Trên khuôn mặt Mị Lư là vẻ hoảng sợ, thân thể nàng bắt đầu phân giải ngay trước mắt sách trụ. Mị Lư từ thân thể hoàn chỉnh phân giải thành những hạt nhỏ li ti, biến mất hoàn toàn giữa không trung. Việc kéo dài thời gian chỉ kéo dài được 2-3 hơi thở. Quá trình không hề có bất kỳ sự phản kháng nào, mà này khiến sách trụ sợ hãi. Sách trụ nhìn thấy một người hoàn chỉnh đột ngột biến mất trước mắt mình, giống như đang xem một bộ phim kinh dị, tim anh ta suýt nữa ngừng đập. Sách trụ hít một hơi lạnh, cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua người, khiến anh ta cảm thấy rất lạnh. Không nói nhiều, sách trụ lập tức quay người chạy về phía Triều. Anh ta giống như một đứa trẻ sợ hãi nhìn thấy điều gì đó đáng sợ, vội vã chạy về nhà tìm người lớn. Còn Triều, lúc này cũng đang rối loạn trong lòng, cảm thấy tê dại cả da đầu. Cảnh tượng này, sau mấy chục năm không gặp, giờ lại càng thêm đáng sợ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai người đại thừa kỳ đã chết như vậy. Đây có phải là chuyện bình thường đâu. Trước đó, họ vẫn nói Lữ Thiếu Khanh chỉ là người bình thường. Giờ Triều mới hiểu, anh ta đã sớm nhận ra Lữ Thiếu Khanh không phải là người bình thường. Triều hơi quay đầu nhìn về phía Hàn Tinh. Triều đại nhân, làm sao bây giờ? Sách trụ lúc này hoảng loạn vô cùng. Anh ta sợ đến tái mặt, cảm giác như thể mình đang offline trong thế giới mạng, sắp đến lúc không biết làm gì nữa. Sách trụ không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại đáng sợ đến thế. Giết một đại thừa kỳ dễ dàng như dẫm chết một con kiến. Có phải mọi chuyện đã vượt quá lẽ thường rồi không? Ngươi sợ cái gì? Triều nhìn sách trụ một cái, phỉnh miệt nói, tiểu bối vẫn là tiểu bối, dù có sợ cũng không thể đến mức này. Chúng ta đến đây không phải để gây sự với hắn, chỉ cần nói ra sự thật, hắn còn có thể ra tay với ngươi sao? Hắn là người tốt mà. Triều nói thẳng, hắn đã từng quen biết Lữ Thiếu Khanh trong Vẫn Lạc thế giới, sống cùng nhau một thời gian. Cảm giác của Triều về Lữ Thiếu Khanh vẫn rất tốt. Lữ Thiếu Khanh cũng coi như là ân nhân cứu mạng của hắn, miễn là không đắc tội với Lữ Thiếu Khanh, Triều tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không gây phiền phức cho mình. Vì vậy, sau cơn hoảng loạn, trong lòng Triều dần dần bình tĩnh lại. Sách trụ lúc này muốn khóc. Anh ta cắn răng nói, ta trước đây nhận lệnh từ thánh chủ đại nhân để tìm hắn gây phiền phức, có khúc mắc, ta đi. Triều thở dài một tiếng, thì ra là thế, không trách được lúc trước sách trụ lại tỏ ra xúc động và nhiệt tình muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh, hóa ra là có mâu thuẫn từ trước. Triều ngay lập tức đi ra hai bước cách sách trụ một khoảng. Ngươi đứng xa ra một chút, ta không quen biết ngươi. Thật là không ngờ, kẻ tuổi trẻ như Mộc Vĩnh lại có thể làm thánh chủ và lừa dối người ta như vậy. Sao không thể đổi người khác đi cùng với ta? Nếu không phải vì ngươi là tiểu bối, thì ngươi nghĩ ta sẽ để ý đến ngươi sao? Sách trụ càng hoảng hốt, lập tức tiến lại gần, Triều đại nhân, ngươi đừng lại gần, ta sợ Thiếu Khanh công tử hiểu lầm. Sách trụ ôm lấy Triều, cảm xúc dâng trào. Triều đại nhân, chúng ta là bạn bè mà. Được rồi, hai người các ngươi ở đây làm gì vậy? Có phải tình cảm sâu đậm quá rồi không? Không sợ làm phiền công việc quan trọng của các ngươi à? Một bóng người màu xanh lam xuất hiện trước mặt hai người. Lữ Thiếu Khanh đã thay quần áo mới, sắc mặt dù tái nhợt nhưng nhìn chung có vẻ khỏe hơn nhiều. Đứng trước mặt họ, nghiêng đầu quan sát hai người. Lữ Thiếu Khanh. Sách trụ hoảng sợ khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, cơ thể cứng đờ như đối mặt với kẻ thù. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào hai người, cười mỉm nói: các người ở đây làm gì vậy? Đang làm loạn mối sơn sáo? Triều nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, cười khổ một cái, chắp tay lễ phép: Thiếu Khanh công tử, lâu rồi không gặp. Sách trụ cũng vội vàng hành lễ theo: Lữ công tử. Mọi sự ngạo khí đều biến mất, thay vào đó là sự cung kính, lễ phép. Lữ Thiếu Khanh nhìn họ, đôi mày khẽ nhíu lại: Mộc Vĩnh, con chó hoang, có âm mưu gì vậy? Các ngươi đến đây là muốn giúp đỡ công tôn ra sao? Sau câu nói, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên lạnh lùng sắc bén, chủ yếu nhờ sách trụ. Trước đó giao đấu với sách trụ, hắn nhận ra sách trụ đã đạt đến đại thừa kỳ. Tuy nhiên, trong mắt Lữ Thiếu Khanh, thực lực của hắn chẳng là gì, yếu như Long Kiện và những khác. Sách trụ bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, trong lòng càng thêm lo sợ. Hắn cảm thấy như thể bị một vị thần sát nhân nhìn chằm chằm, mọi tế bào trên người đều báo động. Hắn không dám đối mặt trực tiếp với Lữ Thiếu Khanh, vì trong lòng đã nảy sinh sợ hãi. Hắn đã thấy một đại thừa kỳ bị giải thể sống sờ sờ, tan biến thành hạt bụi nhỏ. Chuyện này khiến ai cũng phải khiếp sợ. Hắn cúi đầu, cung kính nói: Thiếu Khanh đại nhân, chúng ta nhận lệnh của Thánh Chủ đại nhân đến đây để trợ giúp ngài. Sách trụ sợ hãi nên đã dùng danh xưng của ma tộc khi gọi Lữ Thiếu Khanh. Trợ giúp ta? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh: Mộc Vĩnh con chó hoang, muốn chém ta thành muôn mảnh còn chưa xong, sao lại nghĩ đến việc giúp ta? Nói xong, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên sắc bén, tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào sách trụ. Ta cho phép ngươi lần này nói một lần nữa, nếu không, ta sẽ giết ngươi ngay. Sách trụ bị ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh dọa đến, chỉ cảm thấy mình như một người bình thường không có cách nào phản kháng. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Triều. Triều mỉm cười đối với Lữ Thiếu Khanh nói: đúng như vậy, Thánh Chủ đã sai chúng ta đến đây để báo với Thiếu Khanh công tử rằng công tôn gia chúng ta sẽ giúp ngài xử lý, đảm bảo công tôn gia sẽ biến mất khỏi thế giới này. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức hiểu rõ âm mưu của Mộc Vĩnh. Hắn ánh mắt trở nên sắc lạnh: Mộc Vĩnh thật sự to gan, dám tính kế ta như vậy. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn rằng việc công tôn nội gây rối với Lăng Tiêu phái cũng là một phần trong kế hoạch của Mộc Vĩnh. Nếu công tôn nội gặp rắc rối, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ phải đối đầu với công tôn gia. Mộc Vĩnh dẫn theo ma tộc phía sau, ngồi yên mà thu lợi như ngư ông. Mặc dù Mộc Vĩnh nhìn như đang nhắm vào Lăng Tiêu phái, nhưng thực ra mục tiêu của hắn lại là Trung Châu công tôn gia. Nếu chiếm được công tôn gia, hắn sẽ có được vô số tài nguyên, lại có thể liên kết với Yến Châu, từ đó dễ dàng mở rộng thế lực, thậm chí khu vực Định Bắc gần Vũ Châu cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh đã bắt đầu từng bước xâm chiếm 13 châu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại trở nên sắc lạnh hơn: mượn đao giết người, có phải còn muốn lợi dụng cơ hội để ta cũng phải chết luôn không? Mộc Vĩnh muốn mượn tay hắn làm thành đao, để hắn cùng công gia đấu đến chết, như vậy đối với Mộc Vĩnh mà nói chính là điều tốt đẹp nhất. Triều lắc đầu: dĩ nhiên là không phải, Thánh Chủ cũng không có ý định tiếp tục đối địch với ngươi, ông ấy hy vọng có thể hợp tác với ngươi, cùng nhau đối phó với Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh cắt lời hắn, cho cười: không đối địch với ta, vậy sao còn phái người đi giúp công tôn gia? Biểu lộ của Triều có chút thay đổi, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh: Lữ công tử, ngươi có nghe nói qua về việc nhập đội chưa? Sách trụ cảm thấy trong lòng lạnh toát khi nghe Triều nói, hắn không dám nghĩ tiếp, hai vị đại thừa kỳ gia nhập đội. Lúc này sách trụ lo lắng không thôi, nhưng hắn không dám nghĩ thêm gì nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào hắn, mắt nheo lại: Long Kiện và Lộ hai người đã chết sao? Triều mỉm cười: Thánh Chủ đã nói ngươi và bọn họ có mối thù, hai người đó hắn sẽ giúp ngươi nguôi giận. Sách trụ cảm thấy đầu óc tê dại, tại sao Mộc Vĩnh lại không nói cho hắn biết điều này? Các ngươi tự tổ chức một cuộc họp mà không thông báo cho ta sao? Lữ Thiếu Khanh lại lùng đáp, nhìn hắn làm ta nhớ lại hai người đó đã từng muốn giết ta. Vậy còn kế môn công tử đâu? Triều liếc mắt xung quanh, hỏi rồi cười. Với sự kết hợp của ngươi và kế môn công tử, hai người này liệu có còn là đối thủ của ngươi không? Thánh Chủ rất tin tưởng vào điều này, vì vậy, hy vọng Lữ công tử có thể tin tưởng sự thành ý của Thánh Chủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười khẩy, Mộc Vĩnh thật quá độc ác, tính toán đến mức này sao? Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không tin Triều, càng không thể tin tưởng Mộc Vĩnh sẽ đưa Long Kiện và Lộ vào đội. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại tin, hắn biết rõ Mộc Vĩnh có thể làm được điều đó. Mộc Vĩnh chính là kẻ thứ hai mà hắn cảm thấy sợ hãi trong ma tộc, người đầu tiên chính là Lão Thánh Chủ. Mộc Vĩnh đã lợi dụng hắn như một con cờ để tiêu diệt Công Tôn gia. Đến lúc đó, ma tộc sẽ không phải tốn quá nhiều sức mà đoạt lấy toàn bộ lãnh thổ của Công Tôn gia. Thật hèn hạ, thật độc ác. Lữ Thiếu Khanh dù cực kỳ khinh bỉ, nhưng cũng không khỏi thán phục, đủ tàn nhẫn, đủ thâm độc. Công Tôn gia sao lại không nhận ra rằng từ đầu Mộc Vĩnh đã tính kế để đối phó với họ. Chiều cười mỉm, trong lòng cũng thầm đánh giá thủ đoạn của Mộc Vĩnh. Với người như Mộc Vĩnh, hắn không dám đắc tội. Dù vậy, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không dám có hành động gì quá khích. Chiều mỉm cười nói, vậy Lữ công tử, ngươi tin tưởng sự thành ý của thánh chủ chứa? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hai người, hắn phái các ngươi đến đây chỉ để chứng minh sự thành ý sao, hay là muốn làm hoàng tước? Chiều không dám thừa nhận điều đó, chỉ cười ha ha, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ta đã thề không đối đầu với ngươi, Lữ công tử quên rồi sao? Sách trụ nghe xong, trong lòng cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Hóa ra đó là lý do khiến Chiều không muốn ra tay. Một bí mật đen tối sao? Hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến Chiều thề không đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu. Điều này cũng đúng, Mộc Vĩnh phái người đến thì ta sẽ nghe theo. Chiều Tiểu Dung có vẻ buông lỏng hơn vài phần, nhưng ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, chỉ tay về phía Sách Trụ. Hắn đâu? Lúc trước hắn đến tìm ta gây phiền phức, vừa rồi chạy tới cũng là nghĩ nhân cơ hội ra tay phải không? Chiều Tiểu Dung biến sắc. Sách Trụ vội vàng giải thích, không, không phải vậy đâu. Ta chỉ muốn xem có thể giúp đỡ Thiếu Khanh đại nhân không. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến hắn, mà lại quay sang hỏi Chiều, đồ chó Hoàng Mộc Vĩnh đã phái hắn tới, hắn cũng nhập đội sao? Sách Trụ cảm thấy như muốn tè ra quần, hắn nhìn ánh mắt hoảng sợ của Chiều, thầm nghĩ, ngươi và thánh chủ đại nhân tổ chức tiểu hội, ta sao lại là thẻ bài bị lấy ra để nhập đội? Sách Trụ trong lòng hoảng loạn, cực kỳ sợ hãi. Mị Lư vừa mới bị phân giải trước mặt hắn, hắn thật sự không còn dũng khí để đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải Chiều ở đây, hắn đã quỳ xuống trước Lữ Thiếu Khanh rồi. Sách Trụ vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh đại nhân, ta có thể cam đoan sẽ không đối địch với ngài. Cam đoan? Lữ Thiếu Khanh bình thường nói, cam đoan có giá trị bao nhiêu? Ngươi dù sao cũng phải đưa ra chút thành ý để ta tin tưởng người. Thành ý? Sách Trụ nhìn Lữ Thiếu Khanh, há miệng nhưng không biết phải đáp sao. Hắn không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn gì, cam đoan mà không tính là thành ý sao? Lữ Thiếu Khanh thấy vẻ ngốc nghếch của Sách Trụ, nhíu mày không hài lòng, còn nói là thiên tài, sao lại ngu ngốc như vậy? Chiều hiểu rõ ý tứ, liền nhắc nhở Sách Trụ. Linh thạch, Lữ công tử khá ưa thích linh thạch. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, không sai, ta khá ưa thích linh thạch. Sách Trụ lập tức rơi vào tình huống khó xử, linh thạch thì bao nhiêu mới đủ làm Lữ Thiếu Khanh hài lòng? 10 vạn, 100 vạn hay 1000 vạn? Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói ngập ngừng, Thiếu Khanh đại nhân, 1000 vạn. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt. Sách Trụ lập tức hoảng sợ, 1000 vạn cũng không thể làm ngài hài lòng sao? 100 triệu mai linh thạch, thế nào? Lữ Thiếu Khanh chỉ xuống phía dưới, nơi đó là Công Tôn gia Phạm Thành. Hắn nhàn nhạt nói, Công Tôn gia đã đắc tội ta, lần này nếu không có 1000 ức mai linh thạch, ta sẽ không tha cho bọn họ. Bao nhiêu? Chiều và Sách Trụ trợn mắt há hốc mồm, nghi ngờ mình nghe nhầm. Công Tôn gia có nhiều tiền như vậy sao? Ngươi thật sự dám nói như vậy? Sách Trụ trực tiếp khóc, 1000 ức, bán tôi cũng không đáng bao nhiêu linh thạch như vậy. Hắn rơi lệ đầy mặt, đồng cảm với trời đất. Thiếu Khanh đại nhân, tôi chỉ có 300 triệu tả hữu linh thạch. Linh thạch đối với đại thừa kỳ không phải là vật quan trọng, có cũng được, mà không có cũng không sao. Linh thạch không bằng tài liệu hay tài nguyên hữu ích khác. 300 triệu sao? Thành ý này không tệ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Sách Trụ không còn cách nào, đứng trước Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn không có lấy nửa điểm dũng khí phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên 3 ức linh thạch bằng cả hai tay. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy 3 ức linh thạch, cười rồi đưa cho hắn một tấm thẻ. Người tốt, nói, ngươi là người tốt. Sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Tốt, hai người các ngươi có thể đi về. Chiều và Sách Trụ không dám dừng lại, cũng không muốn trêu chọc Lữ Thiếu Khanh thêm nữa. Nhìn hai người rời đi, Lữ Thiếu Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Sách Trụ thật sự định ra tay với hắn, thì hắn sẽ rất bị động. May mắn, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười vài tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Giản Bắc và ba người. Giản Bắc và ba người vẫn đang khóc thảm thiết. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Giản Bắc cùng quản đại ngu lập tức lao tới muốn ôm Lữ Thiếu Khanh mà quỳ xuống bái lạy. Ôi, đại ca, hỗn đản, người quá. Giản Nam cũng khóc nức nở. Khi nàng thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, nàng muốn ngừng khóc, nhưng lại không thể làm được. Ngược lại càng khóc dữ dội hơn vì sự lo lắng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, một cước đạp bay Giản Bắc và quản đại ngư. Làm gì vậy? Ở đây khóc lóc, có phải để bọn họ làm đại hiếu tử không? Giản Bắc và mọi người không muốn khóc, nhưng hoàn cảnh lúc này khiến họ không thể kiểm soát được bản thân. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, phát hiện Công Tôn Liệt không biết từ lúc nào đã biến mất. Hắn nghĩ một chút rồi nói với ba người, đến đây xuống dưới mà khóc đi, để công tôn gia biết rõ các ngươi yêu bọn họ như thế nào. Thả, đừng nói bậy. Quản đại ngu vừa khóc vừa phản đối. Ngươi mới yêu bọn họ, ngươi yêu đến mức để ba tên đại thừa kỳ bị giết hết sao? Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, vung tay lên, quản đại ngu kêu lên thảm thiết rồi bay ra xa như một ngôi sao băng. Lúc này, Phạm Thành đã trở thành một đống đổ nát, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Mặt đất sụp xuống, tường thành đổ nát, nhà cửa vỡ vụn, như thể vừa trải qua một trận động đất lớn, phá hủy mọi thứ. Tuy nhiên, tổ địa của công tôn gia vẫn còn được bảo vệ tốt, dưới sự che chở của các tiên tổ, nơi này vẫn cố gắng giữ được sự ổn định. Công tôn Trân dẫn theo những người trong gia tộc công tôn đang chờ đợi kết thúc trận chiến trong tổ địa, xung quanh đầy ắp tiếng khóc, nhiều người đã khóc đến chết hoặc bất tỉnh. Dù vậy, ngay cả những người hôn mê cũng vẫn gào khóc thảm thiết, tình cảnh vô cùng bi thảm. Công tôn Chuân là gia chủ, cảm thấy áp lực nặng nề hơn bất kỳ ai. Mỗi lần nghe thấy tiếng khóc vang lên, ông lại càng lo sợ hơn, bởi điều đó có nghĩa là một vị đại thừa kỳ lại mất đi. Số lần khóc đã lên đến 7, và trong khi bên mình có đến 7 người, đối phương chỉ có 2. Suy nghĩ một chút thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Công tôn Chuân khóc không ngừng, bỗng nhiên một trưởng lão bước tới, nhìn ông ấy vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi, gia chủ có phải có vấn đề gì xảy ra không? Lão tổ đâu rồi? Công tôn Chuân lau nước mắt, kiên quyết trả lời, không, không có vấn đề gì đâu, các lão tổ không sao cả. Dù trong lòng đầy lo lắng, nhưng vào lúc này, ông cũng chỉ có thể giữ vững sự kiên định, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng không thể để người khác thấy sự bất an của mình. Bỗng nhiên một người từ trên trời rơi xuống, lảo đảo bò về phía công tôn Chuân. Công tôn Liệt hoảng hốt vô cùng, thần sắc đầy sợ hãi, khóc lóc đến mức tê tâm liệt phế. Nước mũi, nước bọt đều chảy ra ngoài, khi bò lăn trên đất, người dính đầy bùn đất, trông rất chật vật, hoảng gì chứ? Vội vàng cái gì? Công tôn Chuân nhìn thấy bộ dạng này của công tôn Liệt, rất tức giận, quát lên, trời ơi, còn sập nữa không? Chết, chết rồi, công tôn Liệt nhìn với ánh mắt sợ hãi, đột nhiên cảm thấy kiêu tử của công tôn gia, vốn có thiên phú cao ngất, giờ đây không còn gì nữa. 7 vị đại thừa kỳ đều đã lần lượt ngã xuống trước mặt hắn, khiến hắn bị tổn thương rất lớn. Đặc biệt là cái chết của Mỹ Lư và Ngao Phi Nguyên, cách thức chết của Mỹ Lư càng khiến công tôn Liệt hoảng loạn, lo sợ không biết mình có thể chạy về báo tin hay không. Việc này đã là rất đáng sợ rồi. Công tôn Chuân và các trưởng lão cũng hoảng sợ, nước mắt không ngừng rơi, càng khóc càng thương tâm. Cái gì? Công tôn Liệt không giấu giếm, trực tiếp hô lớn, lão tổ, ba vị lão tổ đều chết rồi, 7 người đều đã chết. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ lớn như sét đánh giữa trời nắng, công tôn Chuân và các trưởng lão ngã ngồi xuống đất. Lúc đầu họ không thể tin vào sự thật, ngừng khóc, nhưng sau đó họ lại tiếp tục khóc, lần này càng thương tâm hơn, thân thể run rẩy như thể linh hồn bị xé nát. Một số người không thể chịu nổi cú sốc, mắt trắng dã ngất đi, một số thì nôn ra máu, khóc thảm thiết không dám tin vào mắt mình. Công tôn Chuân cảm thấy cơ thể rét run, nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người, hắn muốn nói gì đó nhưng ngoài việc há mồm khóc hắn không làm gì được. Nỗi sợ đã xâm nhập vào linh hồn hắn, khiến hắn không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Ba vị lão tổ, ba đại thừa kỳ lão tổ của công tôn gia, cứ như vậy mà mất đi sao? 7 đại thừa kỳ, tất cả đều chết hết sao? Đối phương rốt cuộc là ai? Họ mạnh mẽ đến mức nào? Tại sao hai người lại có thể đánh bại 7 người? Liệu có thể đấu lại không? Không một hồi lâu, công tôn Chuân run rẩy. Ngươi lại, tám đạo. Công tôn Chuân chỉ vào công tôn Liệt, toàn thân run rẩy, rõ ràng muốn hét lên. Yêu môn hoặc chúng, người tới, mang đi chặt. Công tôn gia lúc này đã rất thảm hại. Một đám người lớn khóc đến mất xỉu, không biết liệu có ai khóc đến chết không. Nếu để họ biết ba vị lão tổ của công tôn gia đã mất, chẳng phải sẽ có thêm người thổ huyết mà chết sao? Cái đáng sợ hơn là, các lão tổ đã chết, ngoại viện đã chết. Vậy đối phương đâu? Sau này, bọn họ sẽ làm gì đây? Một lần nữa, nỗi sợ hãi lại bao trùm trong suy nghĩ của công tôn Chuân. Hắn miễn cưỡng đứng vững, thân thể vẫn run rẩy. Chỉ còn chút sức lực để đứng, cảm giác cơ thể mình như không còn chút năng lượng nào nữa. Ngươi, công tôn Chuân run rẩy ngón tay, khóc đấp lên hai tiếng, rồi lớn tiếng hô to. Không, không thể nào, chúng ta tổ địa còn nguyên, lão tổ chắc chắn không sao. Công tôn Chuân từ chối không chịu tin vào tin tức này, hắn không tin, cũng không dám tin. Nếu lão tổ đã chết, làm sao công tôn gia có thể tồn tại được nữa? Công tôn Chuân hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, là do công tôn Liệt nói bậy bạ mà thôi. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, một đạo lưu quang bỗng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, như một thiên ngoại lưu tinh rơi xuống mạnh mẽ, đập vào bạch quang đang lấp lè, bị trận pháp bảo vệ, nhưng vẫn phải chịu sự xung kích mạnh mẽ, bảo vệ tổ địa khỏi bị hủy hoại. tiếng nổ lớn vang lên ầm ầm, bạch quang sáng lấp lánh, từng trận pháp như đang kêu gọi cứu mạng, ánh sáng lóe lên mấy lần. Trong khi mọi người hoảng sợ, trận pháp bắt đầu sụp đổ, lực lượng mạnh mẽ đổ xuống mặt đất, tạo ra tiếng nổ lớn, bụi mù cuồn cuộn bay lên trời, mọi thứ trong tổ điện đều bị hủy diệt, phòng ốc và đại điện đều sụp đổ, ngay cả các linh bài của tổ tiên cũng bị phá hủy trong vụ nổ. Vô số người của Công Tôn gia nhìn thấy cảnh này, kêu thảm, thổ huyết, chỉ trong chốc lát, họ ngất đi. Bọn họ vất vả bảo vệ tổ địa nhưng giờ đây, trước mắt họ lại bị hủy hoại, đau buồn quá mức, khiến một số người trong gia tộc ngã xuống. Chỉ còn lại một vài người đứng vững, Công Tôn Truân cũng ngồi bệt xuống đất, khóc lớn. Trong tổ địa, tiếng khóc vang lên, một bàn tử nằm trên mặt đất, oai oai khóc lớn. Đúng là hắn đã khiến tổ địa của Công Tôn gia bị phá hủy. Người trong gia tộc muốn giết hắn, nhưng không ai có sức lực để làm vậy, họ chỉ có thể khóc lớn. Lữ Thiếu Khanh đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống, mắt cười tủm tỉm. Hắn ngồi xếp bằng trên không, nói với Giản Bắc và Giản Nam, đến đây, cùng nhau khóc đi, để Công Tôn gia nhìn xem các người yêu thương gia tộc họ như thế nào. Giản Nam bay lên không trung, không muốn khóc trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc lau mặt, nhìn thấy mặt mình ướt đẫm, hắn thật sự muốn lao lên quần áo của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của Quản Đại Ngư phía dưới, hắn lắc đầu và tiếp tục khóc. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Giản Bắc vừa khóc vừa hỏi Lữ Thiếu Khanh. Ta muốn trấn an Công Tôn gia một chút. Lữ Thiếu Khanh dựa tay lên đầu gối, nâng cằm lên, nhìn xuống, tỏ vẻ thương cảm. Dù sao, Công Tôn gia đã mất ba lão nhân, về tình về lì cũng phải phúng viếng một lần. Nhà có một già như có một bảo, Công Tôn gia mất ba bảo vật, ai mà không đau lòng. Giản Bắc suýt chút nữa thì ngất đi, trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ngươi có biết mình đang nói gì không? Giản Bắc không nức nở rồi liếc mắt hung dữ về phía Lữ Thiếu Khanh. Công Tôn gia mất ba bảo vật đều do tay ngươi gây ra, giờ lại còn nói muốn trấn an họ. Công Tôn gia hận ngươi đến mức muốn nuốt sống ngươi. Dù vậy, Giản Bắc cũng hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng tha cho Công Tôn gia. Gia tộc này chính là nguyên nhân gián tiếp khiến sư muội của hắn chết, thù này không thể nào giải quyết. Giản Bắc nhìn xuống Công Tôn gia, thở dài trong lòng, lần này họ khó mà thoát khỏi số phận. Giản Bắc tưởng tượng thấy Phạm Thành chìm trong ngọn lửa, những ngọn lửa thiêu rụi bầu trời, người trong gia tộc Công Tôn từng người kêu thảm, ngã xuống, tất cả đều sẽ bị diệt vong, không còn sót lại gì. Cảnh tượng này hắn đã từng chứng kiến. Trước kia Điểm Tinh phái đã từng như thế, vì liên minh với ma tộc để tính kế Kế Ngôn, họ chỉ gây ra một vết thương cho Kế Ngôn mà đã phải trả giá bằng việc diệt phái. Nghe nói trước đó còn có Quy Nguyên Các, vì làm hại Kế Ngôn cũng đã bị diệt vong. Bây giờ, Công Tôn gia lại cấu kết với ma tộc, tự mình khiêu khích, gián tiếp khiến Tiêu Ý chết, liệu Khâu Dẫn trong Công Tôn gia có bị lật tẩy và chém thành 10 mảnh không? Giản Bắc thầm suy đoán trong lòng. Giản Bắc thở dài lau nước mắt, nức nở hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, lúc nãy có phải có ai đó xuất hiện không? Sách trụ chỉ xuất hiện một lần rồi nhìn thấy bị Lưu phân giải, điều này khiến hắn sợ đến mức lập tức biến mất. Chỉ có Giản Bắc là để ý. Giản Bắc rất tò mò về thân phận của sách trụ. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, chỉ đáp, là người tốt đến thôi. Người tốt? Giản Bắc nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh nhắc đến người tốt thì không phải là người tốt thật sự. Đại ca, hắn rốt cuộc là ai? Giản Bắc lại truy hỏi, lắm lời quá, còn khóc nữa hay không? Lữ Thiếu Khanh đáp. Giản Bắc không thể ngừng khóc, nước mắt tuôn ra như mưa, và tất cả bọn họ cũng khóc theo. Họ khóc suốt 3 ngày 3 đêm, khóc cho đến khi kiệt sức, mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến dài. Sau 3 ngày 3 đêm, mọi người cuối cùng cũng dừng lại, mọi người đều mệt mỏi suy sụp, như thể vừa trải qua một cuộc chiến kéo dài. Trên mặt đất, Quản Đại Ngưu ngừng khóc, từ từ bò dậy, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của người trong Công Tôn gia. Quản Đại Ngưu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Công Tôn Liệt, gọi ra ra sao. Phốc, Công Tôn Liệt phun máu, bước chân loạn trọng lùi lại, nếu không có ai đỡ, hắn đã ngã xuống đất từ lâu rồi. Người, Công Tôn Liệt tức giận đến mức giang như muốn nghiền nát, chỉ tay vào Quản Đại Ngưu gầm lên, đáng chết, ngươi và Thiên Cơ Các cùng Lữ Thiếu Khanh là đồng bọn. Hắn tiếp tục vu khống, ngươi cũng là kẻ thù của Công Tôn gia. Quản Đại Ngưu không hề hoảng sợ, sao, đánh không lại đại ca của ta, giờ lại muốn chút giận lên người ta. Hắn chỉ lên trời, đại ca của ta đang ở trên đó, đang chuẩn bị rất kỹ để yêu quý các ngươi. Những lời này khiến mọi người trong Công Tôn gia rùng mình, họ ngậm đầu lên nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Một người cười lạnh, đừng dọa người nữa, hắn đã đi rồi. Cái gì? Công Tôn Từ quát lớn, sửa sự vây công của lão tổ và các tiền bối trong Công Tôn gia, ta không tin hắn còn có thể đến gây phiền phức cho Công Tôn gia. Chúng ta Công Tôn gia chưa từng nhận thua. Đúng vậy, một người trong Công Tôn gia hô lớn, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng với hắn, chiến đấu đến cuối cùng. Chúng ta Công Tôn gia chưa từng sợ chết, Ngay sau đó, một loạt tiếng phọc vang lên, một tiếng lại một tiếng vang lên. Những người vừa rồi mở miệng bên công tôn gia tộc, từng người liên tiếp nổ tung, huyết nhục văng từ phía, tiền huyết dâng trào, rồi sau đó, những người đứng gần cũng bị cảnh tượng này dọa choáng váng. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trên không trung, vẻ mặt lạnh lùng, đứng cao cao, như một vị thiên thần nhìn xuống tất cả. Mọi người trong công tôn gia đều cảm thấy lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Lữ Thiếu Khanh lúc này trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tất cả người công tôn gia. Từ gia chủ công tôn Chuân cho đến những tộc nhân bình thường, không ai không run sợ, lo lắng từng phút từng giây. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn một vòng, tất cả mọi người đều cứng đờ, không thể động đậy. Muốn chiến đấu đến cùng với ta sao? Không sợ chết sao? Chiến đấu đến cuối cùng, ha ha, thật dũng cảm đấy. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, tiếng cười như dao sắc cắt qua không gian. Còn ai muốn lên tiếng không? Ta cho phép các người tiếp tục mở miệng. Mọi người trong công tôn gia không dám thở mạnh, đặc biệt là công tôn Từ, giờ phút này đã sợ đến mức không thể thốt ra lời. Đối mặt với một đại thừa kỳ như Lữ Thiếu Khanh, ngay cả hợp thể kỳ cũng không thể có lấy một chút dũng khí. Hơn nữa, công tôn gia bây giờ đã khóc đến kiệt sức, tâm thần hoàn toàn sụp đổ, mọi người đều mệt mỏi, thân thể kiệt quệ, nhưng tinh thần càng thêm đau đớn. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở đây đã chứng minh tất cả, công tôn gia không còn có thể trông cậy vào ba vị lão tổ hay bốn vị ngoại viện nữa. Những tiếng khóc vừa rồi chính là tiếng khóc thương tiếc cho sự diệt vong của họ. Công tôn Chuân đứng lảo đảo, trong lòng tuyệt vọng đến tột cùng. Công tôn gia lần này khó tránh khỏi tai kiếp, tất cả đã đến hồi kết. Hắn cảm thấy mình là tội nhân của công tôn gia, dù có chết cũng không thể đối diện với tổ tiên. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục phát ra áp lực mạnh mẽ, khiến mọi người trong công tôn gia không thể ngẩng đầu lên. Dám ra tay với ta và Lăng Tiêu phái, các người công tôn gia thật to gan, thua không nổi lại còn dám làm hại sư muội ta, hại chết nàng, khiến sư huynh ta thất bại trong phi thăng. Các người nói, ta nên làm sao với các người đây? Mỗi lời của Lữ Thiếu Khanh khiến tất cả trong công tôn gia đều run lên, tuyệt vọng lại càng thêm sâu sắc. Công tôn Chuân và các trưởng lão trong lòng đầy hối hận như bị độc xà cắn xé, biểu cảm đầy đau đớn. Họ hối hận vô cùng, nếu biết trước thì đã không tin vào ma tộc, không nên đắc tội Lữ Thiếu Khanh, vị sát thần này. Bịt. Công tôn Chuân đột nhiên quỳ xuống, dập đầu trước Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, tất cả là do ta mà ra, ta nguyện dốc hết sức gánh chịu, chỉ cầu công tử buông tha cho những tộc nhân khác của công tôn gia. Gia chủ, không. Những người khác trong công tôn gia cũng đồng loạt quỳ xuống, họ lại một lần nữa khóc, nhưng nước mắt đã không còn chảy ra. Lâu như vậy, họ chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng, bi thương và sự tuyệt vọng tràn ngập không khí. Họ hối hận, họ sợ hãi, họ căm hận, nhưng họ biết mình bất lực. Các lão tổ đã chết, họ có thể làm gì được nữa? Nghĩ đến những gì công tôn gia sẽ phải đối mặt, rất nhiều người vừa sợ vừa vội, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi. Trong đó có cả công tôn Liệt, thiên tài của công tôn gia. Hắn là người đã hoàn toàn sụp đổ, không còn chịu đựng được thêm nhiều đả kích nữa. Công tôn Chuân nhìn thấy người trong gia tộc công tôn mình đang chật vật như vậy, trong lòng tràn ngập bi thương. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì khóc quá lâu nên nước mắt đã khô, giờ đây hắn muốn lau đi mấy giọt nước mắt cũng không làm được. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam đứng bên cạnh, nhìn cảnh này mà trong lòng họ cũng dâng lên cảm giác thọ tử hồ bi. Cả ba gia tộc lớn, nhưng lại vì đắc tội với Lữ Thiếu Khanh mà gia tộc công tôn không thể phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng số phận bị hủy diệt. Ai? Giản Bắc thở dài một tiếng, Quản Đại Ngưu thì im lặng, không nói gì. Giản Nam thì ánh mắt lạnh lùng. Đây chính là kết quả mà bọn họ tự tìm đến. Đáng đời. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào cảnh tượng gia tộc công tôn đang gào khóc, trong lòng hắn không hề có chút gợn sóng. Nếu không phải biết Tiêu Y còn sống, hắn đã sớm giết sạch cả gia tộc công tôn. Tuy nhiên, bây giờ hắn biết rõ Mộc Vĩnh đang có ý đồ gì. Mộc Vĩnh muốn cướp đoạt vùng đất của gia tộc công tôn, muốn giành quyền kiểm soát Trung Châu. Đã bị Mộc Vĩnh nhắm tới, số phận gia tộc công tôn đã có thể đoán trước được. Lữ Thiếu Khanh không muốn bị Mộc Vĩnh lợi dụng làm công cụ. Hắn diệt gia tộc công tôn ở đây chính là làm theo ý muốn của Mộc Vĩnh, thậm chí có thể Mộc Vĩnh cũng không cảm ơn hắn. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn công tôn Chuân và nói, ta có thể không truy cứu sai lầm của các người, có thể tha cho các người, nhưng điều này phải có thành ý từ các người. Cái gì? Những người trong gia tộc công tôn đều ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn Lữ Thiếu Khanh, bọn họ ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Giản Bắc và ba người cũng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giản Bắc vuốt tay mình, hỏi Quản Đại Ngưu, ngươi nghe thấy không? Quản Đại Ngưu xoa xoa mặt mình, như thể đang kiểm tra cảm giác, rồi nói, nghe rồi, hắn muốn làm gì? Buông tha gia tộc công tôn sao? Khi nào hắn trở nên dễ nói chuyện vậy? Nhìn thấy cả gia tộc công tôn đều ngây người, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn họ, giọng nói sắc bén, sao? Không muốn sao? Muốn chiến đấu đến cùng với ta? Công tôn Chuân lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, Nguyện ý, chúng ta vô cùng cảm kích công tử đại ân, gia tộc công tôn. Lời cảm ơn của hắn nghẹn lại trong cổ họng. Ba lão tổ và hơn ngàn tộc nhân đã chết, đây là mối thù không đội trời chung. Nếu Lữ Thiếu Khanh tha cho họ, họ cũng sẽ không cảm kích. Công tôn Chuân vội vã chuyển hướng nói, không biết công tử muốn gì. Sản Bắc và Quản Đại Ngô cùng lúc lên tiếng, đến rồi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, sư huynh ta đã đi lên trời, sư muội không còn, sư phụ và sư nương chỉ còn lại mỗi mình ta. Sư phụ, sư nương cần ta chăm sóc, kinh tế của ta áp lực rất lớn, cần rất nhiều linh thạch. Công tôn Chuân hoảng sợ nghe Lữ Thiếu Khanh nói những lời này, càng thấy lời nói càng thầm sầu, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Công tôn Chuân suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận và nghiêm túc nói, ta xin thay công tôn ra dâng lên ngàn vạn linh thạch cùng với ngàn vạn vật liệu, tất cả đều là cấp 4 trở lên. Ngàn vạn, ngươi đang định mời ăn mày à? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ta có thiếu ngàn vạn linh thạch để cần người giúp sao? Công tôn Chuân tim đập thình thịch, trong lòng càng lo lắng, ngàn vạn cũng không đủ, chẳng lẽ như trước kia ngươi yêu cầu 1.000 ức, liệu ngươi có định tiêu diệt toàn bộ công tôn gia không? Công tôn Chuân lại bắt đầu khóc, công tử, công tôn gia không có 1.000 ức linh thạch, ngươi không cho, ta cũng không ngại tự mình đi lấy. Trên không trung, một chiếc phi thuyền bay lượn, trở thành một vệt sáng xuyên qua chân trời, bay về phương nam. Phi thuyền này chở theo Lữ Thiếu Khanh và đoàn người của hắn. Phạm Thành đã bị ảnh hưởng bởi trận chiến, gần như bị phá hủy hoàn toàn, truyền tống trận cũng bị hủy theo thành trì. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh muốn về Nhữ Thành, nhưng chỉ có thể tìm đến một thành trì khác có truyền tống trận. Hiện tại với trạng thái của Lữ Thiếu Khanh, ngay cả việc khu động xuyên giới bản cũng đã rất khó khăn. Trên phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh ngồi trên bung thuyền, khí thế đầy mình, cất tiếng mắng, quái nghèo thật. Một gia tộc lớn như vậy mà chỉ có từng ấy linh thạch, có tốt không? Chỉ là đại gia tộc, làm sao có thể không có mấy trăm vạn người chứ? Mỗi tháng, mỗi năm thu được linh thạch, dù chỉ bỏ ra vài nghìn vạn, thậm chí hơn 100 triệu cũng là bình thường. Vậy mà còn không đủ 100 ức linh thạch sao? Lý nãi nãi, 99 ức linh thạch mà bà có thể đưa ra được không? Rồi hắn nhìn thấy Giản Bác và Quản Đại Ngưu, liền cười phình, bỉ nói, các ngươi năm nhà ba phái đều là quái nghèo, Trung Châu chính là nơi tụ tập quái nghèo. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu mặt mày xa xăm, Giản Bắc không thể nhịn được mà phản đối. Đại ca, công tôn gia lớn như vậy, muốn ăn muốn uống như vậy, có thể cho ngươi 99 ức linh thạch cũng đã là tốt rồi. Nếu trong thời gian ngắn mà gom đủ 99 ức linh thạch, thì cũng có thể nói rõ công tôn gia đã rất thành ý rồi. Giản Bắc trong lòng nghĩ, chúng ta người Trung Châu đâu phải là quái nghèo gì đâu. Đúng vậy, Quản Đại Ngưu cũng bày tỏ sự khinh bỉ. Ngươi sao không nhắc tới việc còn có 200 ức vật liệu nữa? 99 ức linh thạch là mỗi người trong công tôn gia phải tự kiếm ra, tụ họp lại ngày mới được vậy. Công tôn gia đã bị ngươi móc sạch rồi, còn có gì không vừa lòng? Linh thạch là công tôn chuân để mỗi người trong gia tộc công tôn phải bỏ ra, gom lại mới có được số lượng đó. Giản Bác lại nói, đại ca, bọn họ mời mị gia, nêu gia cùng ma tộc đến giúp đỡ, chắc chắn cũng phải bỏ ra không ít tài sản lớn. Có thể cho ngươi những thứ này cũng là rất khó khăn rồi. Giản Bắc không phải muốn bênh vực công tôn gia, mà chủ yếu là không muốn để Lữ Thiếu Khanh xem thường họ, từ đó coi thường cả những thế lực khác. Năm nhà ba phái dù sao cũng không phải là quái nghèo. Thôi đi, quái nghèo còn biện bạch. Lữ Thiếu Khanh mắng, khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngu tức đến mức mắt trợn ngược. Đại ca, ngươi cần nhiều linh thạch làm gì vậy? Giản Bắc thật sự không hiểu. Linh thạch đối với người như ngươi có tác dụng gì chứ? Linh thạch đối với đại thừa kỳ còn không có tác dụng bằng các tài liệu khác. Cao cấp đan dược cũng còn có linh khí mạnh hơn cả linh thạch, chỉ có linh thạch sáng lấp lánh, trang trí đẹp mắt cũng không thể so sánh với bảo thạch bảo ngọc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy lập tức trở nên bi thương, trả nợ, ta bị đồ long đao chém một đao. Đồ long đao, cái gì thần binh, lại có thể đem ra mặt so với Lữ Thiếu Khanh mà chặt thành như vậy sao? Giản Bắc không hiểu, đại ca, người thiếu ai linh thạch sao? Quản Đại Ngư cũng tỏ ra không tin tưởng, đúng đấy, ngươi có thể thiếu linh thạch sao? Với tính cách của ngươi, chắc là đã dọn sạch hết những người nợ ngươi linh thạch rồi chứ. Không ai có thể thiếu ngươi linh thạch đâu. Theo Giản Bác và Quản Đại Ngưu, không ai có thể thiếu Lữ Thiếu Khanh linh thạch, và Lữ Thiếu Khanh cũng không thể thiếu ai linh thạch. Người này có thể giết người vì một viên linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng thêm đau khổ, ngẩng đầu lên nhìn trời, bi thương như trời đầy sao phồn tình. Các người ạ, hiểu lầm ta quá sâu rồi. Ta không chỉ thiếu linh thạch, mà còn thiếu những người ác ý khất nợ linh thạch. Ta tìm ai để giải thích đây? Trong cái thế giới này, chỉ có ta là người tốt lại bị tổn thương. Giản Bắc và Quản Đại Ngu lại trợn mắt, không thể tin vào tai mình. Ngươi này thành thật quá, không biết xấu hổ đến mức nào. Nếu như ngươi thành thật, thì toàn thế giới này đều là người thành thật hết. Bỗng nhiên, Giản Nam, người từ nãy giờ im lặng, lên tiếng, tiểu y muội muội, không chết chứa. Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của Giản Bắc và Quản Đại Ngu. Chết rồi, 99 ức linh thạch chỉ là phí mai táng thôi, không phải ta muốn nhiều như vậy linh thạch để làm gì. Giản Nam liếc mắt, 99 ức linh thạch cho việc lo tang lễ, ngay cả việc từ khai thiên tích địa cũng không đủ để làm hủy diệt cả thế giới. Đại ca, người nói nhảm rồi. Giản Bác kêu lên, nếu tiểu y muội muội chết, Công Tôn gia sẽ bị ngươi tiêu diệt hoàn toàn. Đúng đấy, trước đây Kế Ngôn công tử chỉ bị khi dễ một chút, ngươi đã diệt luôn Điểm Tình phái, lần này ngươi sẽ tha cho Công Tôn gia à? Nữ thiếu khanh nhắc nhở họ, bọn họ đã cho ta linh thạch, ta là người tốt, không thể để máu rơi. Ai bảo ta là người tốt cơ chứ? Giản Bắc và Quản Đại Ngu nhìn nhau, suýt chút nữa phun nước bọt vào Lữ Thiếu Khanh, chỉ có người như hắn mới có thể nói những lời này mà không đổ sắc mặt, không biết xấu hổ. Giản Nam nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, lần nữa hỏi, nàng không chết chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú, cuối cùng gật đầu, không chết, nhưng có thể sẽ chết rất nhanh. Tiên giới, cái nơi nguy hiểm mà lão thánh chủ ma tộc từng nói, quả thật là rất nguy hiểm. Thôi, nàng và Tiểu Hắc đã lên đó rồi, Lữ Thiếu Khanh lúc này cũng không thể lập tức lên đó tìm họ, họ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nếu như có thể tìm được Kế Ngôn thì may ra còn có hy vọng, nhưng tiên giới rộng lớn như thế, gặp nhau ở đó còn khó hơn cả chúng xổ số. Giản Nam rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, bằng hữu tốt không gặp chuyện gì là chuyện đáng vui mừng. Giản Nam cười một tiếng, xung quanh như bừng sáng lên rực rỡ, Quản Đại Ngô ngay lập tức bị chói mắt, Ban Tử ngươi chảy nước miếng rồi đấy. Giản Bắc giận dữ nói, con mẹ, Ban Tử, ta và ngươi liều mạng đấy. Giản Bắc lao vào, bắt đầu đánh nhau với Quản Đại Ngưu. Cả hai đánh nhau qua lại, chẳng ai chịu thua. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, bỗng nhiên nói một câu, Ban Tử, nhà ngươi chắc chắn có rất nhiều linh thạch phải không? Ngay lập tức, cơ thể Quản Đại Ngưu cứng đờ, hắn nhận một cú đấm từ Giản Bắc, đau đến nỗi la hét. Nhưng sau khi hét lên hai tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi câu này, khiến cho Quản Đại Ngu, với gương mặt đầy thịt mỡ, run rẩy, đôi mắt nhỏ của hắn lộ vẻ hoảng sợ. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh là một thực lực khiến người ta phải e dè, bảy vị đại thừa kỳ đều đã bỏ mạng dưới tay hắn, ai nhìn vào cũng phải sợ hãi. Theo Quản Đại Ngu, Lữ Thiếu Khanh có thể vì linh thạch mà giết người cướp của, phá hủy cả nhà lẫn quốc gia, mà không hề do dự. Quản Đại Ngu rất sợ, sợ đến mức không thể chịu nổi, Giản Bác cũng cảm thấy run rẩy, đại ca, ngươi không phải đang nhắm đến Thiên Cơ Các đấy chứ? Thiên Cơ Các trải rộng khắp 13 châu, là một trong ba phái lớn ở Trung Châu, với thế lực khổng lồ toàn cầu, môn đồ đệ tử của họ phủ sóng rộng khắp 13 châu, họ có thể cung cấp thông tin liên tục không ngừng, buôn bán tình báo là nghề chính của Thiên Cơ Các, đồng thời họ cũng là một trong những thế lực giàu có nhất. Giản Bác nghĩ, Lữ Thiếu Khanh nếu nhắm đến Thiên Cơ Các cũng chẳng có gì lạ, ai cũng biết Thiên Cơ Các có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh cười càng vui vẻ hơn, lộ ra hàm răng sáng sáng như ngọc, tu sĩ không cần đánh răng mà răng vẫn trắng tinh lè sáng. Lữ Thiếu Khanh có hàm răng rất trắng, Quản Đại Ngư hình như còn thấy bóng mình phản chiếu trong đó, nhưng càng như vậy hắn lại càng sợ hơn. Đôi mắt nhỏ của Quản Đại Ngư híp lại, ngươi đừng làm loạn nhé, chúng ta đâu có trêu chọc ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong mắt Quản Đại Ngư lúc này giống như một con thú dữ mở rộng miệng, lộ ra hàm răng sắc bén, đã coi Thiên Cơ Các là con mồi, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ lúc nào. Thiên Cơ Các, mặc dù là một trong ba phái lớn, nhưng với 13 châu mà nói, họ vẫn rất mạnh, cao thủ của họ nhiều vô kể, trong đó có không ít đại thừa kỳ. Quản Đại Ngưu không rõ Thiên Cơ Các có bao nhiêu đại thừa kỳ, nhưng chắc chắn là không thể nhiều bằng Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù thiên địa đã dị biến, nhưng các cao thủ đại thừa kỳ vẫn không tràn lan như vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ trong một thời gian ngắn đã giết chết 7 đại thừa kỳ, nhanh hơn giết gà. Thiên Cơ Các dù có nhiều cao thủ thì cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, không có trêu chọc ta, rồi cười khẩy, ngươi và cha ngươi đều đã đắc tội với ta. Quản Đại Ngưu đột ngột ngượng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt trở nên phẫn nộ, hắn không kiên nhẫn nữa, hỗn đản, ngươi đánh ta chưa đủ sao, cha ta cũng đã bị ngươi đánh cho một trận thảm rồi, đáng lý đã phải bị tiêu diệt từ lâu. Quản Đại Ngưu run rẩy, nhớ lại những lần mình bị đánh trước đây, chỉ nghĩ đến đó thôi là hắn đã tức điên lên, quả thật Lữ Thiếu Khanh quá tàn nhẫn. Giản Bác cũng vội vàng lên tiếng, đại ca, tất cả chúng ta là bạn bè, cái miệng của hắn tuy có chút thô lỗ, nhưng chuyện giết cả nhà thì, thôi bỏ đi, ngươi làm như vậy, sợ rằng đến lúc đó sẽ đắc tội toàn bộ thế lực ở Trung Châu, người người sẽ đối phó ngươi như đối phó với cọp. Vâng, ta biết đại ca ngươi không sợ, nhưng đối với Lam Tiêu Phái, chuyện này rốt cuộc không ổn chút nào. Tại Trung Châu, năm gia tộc lớn và ba phái tranh giành quyền lực, chiếm lĩnh vùng đất này và tự cao tự đại, coi thường các vùng khác và các thế lực khác. Họ từ tận đáy lòng khinh miệt những người và thế lực ngoài Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh đã gây ra rất nhiều rắc rối ở Trung Châu, khiến nhiều người không vừa mắt với hắn, và điều này cũng ảnh hưởng đến ấn tượng của họ đối với Lăng Tiêu Phái. Dù Lữ Thiếu Khanh có thể dùng sức mạnh của mình để bảo vệ Lăng Tiêu Phái, nhưng hắn cũng không thể mãi làm vậy. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ điều này, hắn cười nhẹ nói, ta khi nào nói là sẽ tiêu diệt Thiên Cơ cả? Ta sao có thể làm chuyện như vậy được? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều ngạc nhiên. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Trong lòng hai người họ đầy lo lắng. Lữ Thiếu Khanh không bao giờ nói ra kế hoạch thật sự của mình, vì vậy họ chẳng thể đoán được mục đích của hắn. Lữ Thiếu Khanh quay sang Quản Đại Ngưu nói, lần này ngươi thu thập được nhiều tin tức và tài liệu như vậy, rất mạnh mẽ đấy. Nghe vậy, Quản Đại Ngưu lập tức mỉm cười, vô song thiên cơ giả, tuyệt đối không ai ngoài ta có thể làm được. Vô song thiên cơ giả là danh hiệu cao nhất trong thiên cơ các. Quản Đại Ngưu tự nhận là không ai có thể so sánh với hắn. Lần này, tin tức mà hắn thu thập được chắc chắn sẽ gây chấn động, và đây chính là cơ hội để hắn nổi bật. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi cảm thán, mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất đáng ghét, nhưng đi theo hắn, Quản Đại Ngưu chắc chắn sẽ thu được tin tức quan trọng. Mới nghĩ đến chuyện báo cáo những tin tức này, Quản Đại Ngưu không thể kìm được cười lớn. Sau khi trở về, lão trà mà thấy thì cũng chẳng dám nói gì. Muốn báo tin đi à? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi. Quản Đại Ngưu gật đầu, đương nhiên một tin tức lớn như thế, không báo thì sao được. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhưng không báo chính xác đâu. Quản Đại Ngưu ngay ra, sau khi lắng nghe một chút, hắn hét lên, vì sao? Vì đây là chuyện riêng của ta, không báo chính xác đâu. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, đừng có dám báo, nếu không ta sẽ đánh ngươi, rồi sau đó đi tìm Thiên Cơ các yêu cầu một lời giải thích, lời giải thích chắc chắn là sẽ chết người đấy. Quản Đại Ngưu run rẩy chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ta không báo, nhưng người khác sẽ báo. Câu chuyện này không thể giấu giếm được người khác, dù Phạm Thành không có thiên cơ giả, nhưng vẫn có những tu sĩ khác sẽ tiết lộ thông tin cho những thiên cơ giả khác. Những chuyện như vậy không thể làm ngầm mãi, không thể lừa dối mọi người được. Quản Đại Ngưu tại sao lại mang bản thảo sơ bộ đi? Cũng chỉ vì muốn nắm bắt cơ hội mà thôi. Vậy thì cứ báo tin đại khái đi, nhưng không chính xác đâu, trừ khi... Quản Đại Ngưu lập tức chửi bậy, hắn hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, cơ thể run rẩy đến mức càng thêm dữ dội. Ngươi muốn linh thạch, đúng vậy, ta là nhân vật chính trong tin tức, nếu ngươi cho ta 100 ức linh thạch, ta sẽ kỹ càng đưa tin ra ngoài, thậm chí ta còn có thể tiếp nhận phỏng vấn, trả lời tất cả các câu hỏi của ngươi. Bịch, Quản Đại Ngưu ngồi phịch xuống đất, kêu lên thảm thiết, 100 ức, ngươi mẹ nó, sao không đi mà đoạt lấy, 100 ức, chứ không phải 100 triệu, cũng không phải 1 tỷ. Quản Đại Ngưu cảm thấy ngoài Lữ Thiếu Khanh, không ai có thể làm như vậy mà đòi hỏi với cái kiểu thân thiết đến mức bình ức người khác như hắn. Không muốn sao? Không muốn, không cho, không có đâu. Quản Đại Ngưu gào lên một cách kiên quyết. 100 ức linh thạch, coi linh thạch là cái gì? Lại còn đòi như vậy. Giản Bắc thở dài thật sâu. Ai, 100 ức, đại ca, khẩu vị của ngươi ngày càng lớn rồi. Đối với Giản Bắc, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa thở dài bất đắc dĩ, thiếu linh thạch, trong lòng lo lắng không yên. Cứ muốn đem linh thạch cho người khác, ai bảo ta làm người trung hậu trung thực, không làm được như lão hoàng đế. Lời này khiến Quản Đại Ngưu nghe xong tức giận đến mức muốn phun nước bọt vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn gầm lên, hận không thể phun chết tên vô sỉ này. Ngươi tính là cái gì chứ trung hậu trung thực, ngươi là một tên hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn chằm chằm, khó chịu nói, bàn tử, ngươi còn la nữa thử xem, đừng tưởng ta bị thương rồi mà không thu thập được ngươi. Quản Đại Ngưu rụt cổ lại, đổi sắc mặt, rồi khóc lóc nói, đại ca, ta cầu ngươi, đại ca, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. 100 ức linh thạch, ngươi giết ta cũng không đủ. Chúng ta thiên cơ các rất nghèo, đây là một thông tin cực kỳ quan trọng, không phải chỉ đưa tin sơ sài, chỉ cần có tin tiêu đề là được, nếu không làm đúng, chỉ tội bị mắng là người đưa tin thiếu sót. Quản Đại Ngưu không muốn bỏ qua cơ hội này, đặc biệt là sau khi Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng giết hai người đại thừa kỳ, tin tức đó ra ngoài chắc chắn sẽ gây sốc, trở thành tin nóng nhất năm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Đại Ngưu và nói với Giản Bắc, nhìn đi, các ngươi còn nói Trung Châu lão không phải nghèo sao, bàn tử vừa thừa nhận rồi đấy. Giản Bác chỉ biết im lặng. Quản Đại Ngưu liên tục gật đầu, đồng ý với Lữ Thiếu Khanh. Không sai, rất nghèo, hoàn toàn đúng là rất nghèo, không có linh thạch thì đừng đưa tin nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đại ca, Quản Đại Ngưu quỳ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh, định ôm lấy đùi hắn. Lữ Thiếu Khanh một cước đá hắn ra, đi một bên. Sau đó hắn cười tủm tỉm hỏi Giản Bác, ta nhìn biểu hiện của ngươi, không đồng ý với mập mạp à, xem ra Giản gia hẳn là rất có tiền. Giản Bắc bị bất ngờ, đại ca, đừng, Giản gia cũng rất nghèo, không thể nói gì hơn, Giản gia của ta không thể so với Công Tôn gia, Giản gia còn nghèo hơn Công Tôn gia, hàng năm không có tiền, cha ta mỗi ngày đều phải lo nghĩ, mỗi đêm đều ngủ không yên. Giản Nam cũng nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói như chim hoàng oanh, dễ nghe, Giản gia không có linh thạch, Giản Nam không thể không nói đỡ cho gia tộc mình. Nếu cứ để Lữ Thiếu Khanh để mắt tới thì nhà Giản còn sống sao? Không có linh thạch thì không chết đói, nhưng nhiều việc không thể làm nổi. 100 ức linh thạch, dù là đại thế lực cũng không thể dễ dàng bỏ ra. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Giản Bắc. Vừa rồi, ngươi còn phản bác nói Trung Châu không nghèo, giờ thừa nhận rồi ạ? Đúng, đúng, đúng, Giản Bắc như gà con mổ thóc gật đầu, thừa nhận hết. Trung Châu đúng là nơi tập hợp của những người nghèo. Trung Châu là châu nghèo nhất trong 13 châu. Lữ Thiếu Khanh hai tay ôm ngực, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai? Các ngươi bộ dạng này, ta lấy đâu ra linh thạch? Ta làm sao trả nợ đây? Thiếu nợ không trả, ta lương tâm không thể yên được. Quản Đại Ngưu vẫn tiếp tục nằm dạp trên đất, kêu gào, đại ca, ngươi để ta đi đưa tiền đi, ta van người. Không có linh thạch, không bàn nữa. Thiên Cơ Các rất nghèo, không có nhiều linh thạch như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Quản Đại Ngưu, nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi và Giản Bắc giúp ta làm một chuyện, ta sẽ đồng ý cho ngươi đưa tin ra ngoài, hơn nữa còn có thể cho ngươi biết một tin tức quan trọng hơn. Tin tức gì? Quản Đại Ngưu không nói hai lời, lập tức nhảy dựng lên vỗ mực nói, đại ca, ngươi nói đi, ngươi muốn chúng ta làm gì dù lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng tuyệt đối không nhăn một cái lông mày. Mà, Giản Bắc giận dữ, bàn tử, đừng đem ta vào, ta còn chưa đồng ý đâu, đầu óc ngươi là heo sao, đây là chuyện có thể tùy tiện đáp ứng sao? Giản Bắc không nói ra nhưng trong lòng hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh muốn bọn họ đi làm việc, ít nhất là một chuyện đáng giá trăm ức, nếu tùy tiện đáp ứng, làm không tốt thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Quản Đại Ngưu hỏi lại Giản Bắc, ngươi cảm thấy chúng ta có thể từ chối không? Trăm ức chỉ là vỏ bọc thôi, đằng sau mới là cái Lữ Thiếu Khanh muốn làm. Giản Bắc ngạc nhiên, ngươi lại có đầu óc sao? Điều này hắn không nghĩ tới, không ngờ Quản Đại Ngưu lại nghĩ được trước hắn. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Thiên Cơ Các và Giản gia không thể cung cấp 100 ức, nhưng hắn cũng sẽ không đối hai nhà này ra tay. Dù sao dù không nể mặt sư môn thì cũng phải nể mặt Phật. Hai người này là bạn của Lữ Thiếu Khanh, với bạn bè, Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm quá mức. Đại ca, ngươi muốn chúng ta làm gì? Giản Bắc cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh. Chỉ cần các ngươi đi nói cho Mị gia và Ngao gia, bảo bọn họ bồi thường cho ta một phần tổn thất. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, hững hờ nói, bọn họ đã cử người đến dọa ta. Bao nhiêu linh thạch phải bồi thường? Quản Đại Ngưu vẫn đáp ứng ngay lập tức, không có vấn đề cứ như vậy sao? Chúng ta không dám đảm bảo họ sẽ đồng ý. Không sao, chỉ cần nói với họ vậy thôi, sau này ngươi có thể báo cáo cho kỹ. Quản Đại Ngưu vui mừng quá đỗi, chỉ là một chuyện đơn giản vậy thôi, quá tốt rồi, đi thì đi. Giản Bắc lại ngăn cản, cảnh giác nhìn Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi làm như vậy mục đích thực sự là gì? Ta bị thương, một mình khó lòng thông chi bọn họ, chỉ có thể nhờ vào hai người các ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, mặt mũi đầy vẻ u sầu, nhìn cái thân hình này của ta thật sự yếu ớt quá, chính mình không thể hành động, chỉ có thể dựa vào bạn bè giúp đỡ thôi. Ngươi gọi là yếu ớt sao? Giết chết bảy đại thừa kỳ mà còn có thể sống nhảy nhót loạn xạ, vậy mà ngươi còn gọi mình là yếu ớt sao? Còn chúng ta, những người bình thường thì phải gọi mình là gì đây? Giản Bắc cảm thấy vô cùng bất lực. Đại ca, ngươi có cảm thấy lời nói này của ngươi có thuyết phục không? Ngươi không đồng ý à? Nếu không đồng ý thì thôi, bản tử, quên đi nhé. Mẹ kiếp, Quản Đại Ngưu lúc này giận dữ nhìn chằm chằm Giản Bắc. Giản Bắc, ngươi nhanh chóng đáp ứng đi, nếu không đáp ứng thì ngươi làm được gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đại ca tự mình ra tay sao? Ngươi không biết đại ca tự thân ra tay sẽ đáng sợ thế nào à? Ngươi muốn hại chết Mị gia và Ngao gia sao? Nhữ Thành, đây là thành phố phồn hoa nhất ở Trung Châu, nơi tụ tập của năm nhà ba phái cùng vô số thế lực, tạo thành một thành trì vững mạnh. Trong thành, tỉ thí bị cấm, vì vậy không khí ở đây rất yên tĩnh, bình lặng. Các tu sĩ ở Nhữ Thành khi rảnh rỗi thường tụ tập lại để bàn chuyện, là trung tâm của Trung Châu. Nhữ Thành đón tiếp tu sĩ từ ngũ hồ tứ hải, mỗi ngày nơi đây lại rộ lên những tin đồn về các sự kiện, nhiều hơn cả người dân của thành. Dạo gần đây, các tu sĩ ở Nhữ Thành đang bàn tán về Lữ Thiếu Khanh và Công Tôn Gia. Khi Lữ Thiếu Khanh đến Nhữ Thành, đã đến thăm các gia tộc, nhưng Công Tôn Gia lại vội vàng chạy về tổ địa, chỉ để lại mấy đứa trẻ như Tiểu Miêu. Chập chập, Công Tôn Gia còn dám nói mình là một trong năm nhà ba phái lớn, mà khi bị một môn phái nhỏ ở một vùng xa lánh dọa, lại trốn về tổ địa, không dám ở lại Nhữ Thành nữa. Ngươi hiểu gì không? Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn lợi hại như thế nào, ngươi không thấy sao? Lăng Tiêu Phái cũng không phải môn phái nhỏ, là môn phái lớn nhất ở Tề Châu, thực lực mạnh mẽ đấy. Lăng Tiêu Phái đã xảy ra sự việc, Đan Duyệt bên kia cũng đã đưa tin, nhiều người trong thành đều biết. Công Tôn Gia đã đến khiêu khích Lăng Tiêu Phái, và người của Lăng Tiêu Phái đến cửa đòi lại công bằng, việc này bình thường mà thôi. Cho dù vậy, bọn họ sợ gì chứ? Đúng vậy, năm nhà ba phái, sừng bá Trung Châu, cho dù bọn họ là đại thừa kỳ thì sao? Công tôn gia đầu có thiếu đại thừa kỳ. Đúng rồi, cả hai bên đều có đại thừa kỳ, cuối cùng chắc chắn sẽ có một cuộc đàm phán, trao đổi lợi ích rồi kết thúc vụ này. Những lời này khiến không ít người trong thành gật đầu vì đúng như vậy. Đến mức độ này, ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng chỉ có thể là thương lượng, trao đổi lợi ích, rồi im lặng rút lui. Tuy nhiên, cũng có người có ý kiến khác, nhưng đối thủ của Công Tôn gia là Lữ Thiếu Khanh đấy. Kế Ngôn thì còn dễ đối phó, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khó chơi lắm. Chư vị, Lữ Thiếu Khanh đến Nhữ Thành, lần nào cũng gây náo loạn, gà bay chó nhảy mà. Công Tôn gia đối đầu với hắn, tôi nghĩ Công Tôn gia sẽ bị thiệt thòi. Ha ha, thật là trò cười, Công Tôn gia cũng có đại thừa kỳ, sợ gì bọn họ, thiệt thòi lớn sao? Công Tôn gia làm sao có thể bị ăn thiệt thòi lớn như vậy? Bọn họ có thể diệt được Công Tôn gia sao? Đúng vậy, cả hai bên đều có đại thừa kỳ, sao mà sao? Đúng là vậy, nội tình của Công Tôn gia không phải mấy người như các ngươi có thể tưởng tượng được. Trong Nhữ Thành, đại đa số người vẫn xem trọng Công Tôn gia, cho rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đối đầu với Công Tôn gia sẽ không gây ra sóng gió lớn. Đột nhiên, nhanh, nhìn kìa, Thiên Cơ báo đã ra rồi, tin mới nhất ra đồng thời, có liên quan đến Công Tôn gia. Thật sao? Ta cũng muốn xem thử chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người vội vàng lấy Thiên Cơ bài ra để xem. Rất nhanh, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên khắp Nhữ Thành. Cái gì? Không thể nào. Nói đùa sao? Thiên Cơ các lại đưa tin giả. Bảy vị đại thừa kỳ vẫn lạc. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Trời ạ, bảy vị đại thừa kỳ. Tin tức từ Thiên Cơ các gây chấn động toàn bộ Nhữ Thành, cũng làm chấn động 13 châu. Bảy vị đại thừa kỳ lần lượt vẫn lạc. Cách thức họ vẫn lạc được mô tả rõ ràng, sinh động như thể người viết đã tận mắt chứng kiến. Ngay từ khi bắt đầu, đông đảo tu sĩ cảm thấy có điều không ổn. Kế Ngôn một trọi năm mà không hề rơi vào thế hạ phong, cuối cùng còn dùng một kiếm đả thương 6 người, sau đó bị ép phải phi thăng. Cảnh này hoàn toàn không hợp lý, siêu cấp không hợp lý, đây là Quản Đại Ngưu đúng không? Ta biết rõ, hắn và Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn rất thân thiết, là bạn bè, quả thật. Viết như vậy mà không có chút trung lập nào, đúng vậy, Kế Ngôn dù có mạnh đến đâu cũng không thể một kiếm đả thương 6 người. Chưa hết, các ngươi nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, một chiều đã giết được Công Tôn nội, Quản Đại Ngưu đang viết huyền huyễn cố sự sao? Đúng, ma tộc đại thừa kỳ tấn công, Lữ Thiếu Khanh chỉ dùng một tay đã ngăn được. Trời ạ, lại còn dựa vào đánh lén để giết một vị ma tộc đại thừa kỳ. Ma tộc đại thừa kỳ là kẻ ngu sao? Thật sự có thể đánh lén đại thừa kỳ sao? Ta thật sự tò mò, chuyện này làm sao có thể xảy ra? Điều càng không hợp lý hơn là, đại thừa kỳ tự bạo cũng không giết được hắn. Cuối cùng hắn còn giết thêm hai vị đại thừa kỳ. Chắc chắn là hắn không nhìn lại những gì mình viết sao? Giết gà tể sao? Ngay cả gà tể cũng sẽ dãy dụa vài tiếng. Nhưng theo Quản Đại Ngu viết, đại thừa kỳ còn dễ giết hơn cả gà tể. Ngay từ đầu nên thành đầy những tu sĩ chấn động, bảy vị đại thừa kỳ lần lượt vẫn lạc, điều này thực sự gây choáng váng. Nhưng khi họ đọc phần mô tả chi tiết, tất cả đều bày tỏ sự nghi ngờ lớn. Mọi người đều biết rằng đại thừa kỳ là khó giết, như thể họ là thần, và trong thế giới này không có cảnh giới nào có thể dễ dàng giết họ. Đây là chân lý từ xưa đến nay. Nhưng trong bài báo này lại nói, giết đại thừa kỳ còn dễ hơn giết gà tể. Không ai là kẻ ngu, nhưng theo suy nghĩ của họ, bài tin tức này chỉ khiến họ cảm thấy như kẻ ngốc. Rất nhiều tu sĩ tức giận, ghê tởm, họ coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Viết những chuyện như vậy mà không hợp lý, ai dám tin? Viết như thế có tác dụng gì? Cái miệng này có thể đánh bại Công Tôn gia sao? Ngay khi các tu sĩ đang giận dữ, Thiên Cơ các lại tiếp tục xuất hiện một phần nội dung mới. Rõ ràng, Thiên Cơ các dùng danh dự của mình để cam đoan rằng bài báo trước đó là hoàn toàn chân thực. Cùng lúc đó, còn có một chút lưu ảnh thạch quay lại hình ảnh, tựa như cố ý đánh vào mặt bọn họ vậy. Giờ phút này các tu sĩ Nhữ Thành đều nghẹn ngào. Thiên Cơ các dám nói như vậy, còn có hình ảnh làm chứng, chứng tỏ báo cáo không phải giả dối. Nếu đúng là sự thật, rất nhiều tu sĩ ôm đầu, không thể tin nổi. Có thể giết chết bảy vị đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức nào? Hay là nói, bảy vị đại thừa kỳ này thực sự yếu đến mức nào? Rất nhiều người cảm thấy lạnh người trong lòng. Chưa kịp để các tu sĩ Nhữ Thành tiêu hóa thông tin này, Thiên Cơ các lại tiếp tục phát tin, và một nội dung mới xuất hiện, một bài báo mới cho hay. Ma tộc sẽ tấn công Công Tôn gia, cướp đoạt tất cả của Công Tôn gia. Mị gia, gia chủ Mị Đại đang ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng những ngày gần đây, tâm trí ông có phần phân tán, trong lòng luôn có một dự cảm không lành, khiến ông không thể yên tâm tu luyện. Mị Đại đành phải dừng việc tu luyện, bước ra ngoài, nhìn thấy bầu trời trong xanh với những đám mây trắng nhẹ trôi. Mị Đại cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt lên phần nào. Những năm gần đây, nhờ vào tài nguyên của gia tộc, ông dù không phải là thiên tài, nhưng vẫn thuận lợi bước vào luyện hư hậu kỳ. Chỉ cần thêm một chút thời gian, ông có thể đạt tới hợp thể kỳ. Mặc dù có phần chậm chạp so với những người khác, nhưng ông đã hài lòng với điều đó. Bị gia không cần một cao thủ như vậy, mà cần một gia chủ sáng suốt, và ông chính là người gia chủ sáng suốt ấy. Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của ông, Mị Gia đã phát triển nhanh chóng, thực lực của tộc nhân cũng được nâng cao đáng kể. Đặc biệt là con trai ông, Mị Càn, đã đạt tới hợp thể hậu kỳ, chỉ còn thiếu một bước nữa là vào được lâm môn, điều này thực sự khiến ông tự hào. Tuy nhiên, cũng có chút tiếc nuối, đó là thiên tài khác trong gia tộc, Mị Phi, đã tiến bộ vượt bậc, khiến con trai ông mất đi phần nào ánh sáng. Dù vậy, điều này không quan trọng, vì tất cả đều là người của Mị Gia. Ông tin rằng, một ngày nào đó, hai thiên tài này hợp lực, Mị Gia sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất Trung Châu. Nghĩ đến đó, Mị Đại mỉm cười. Công Tôn Gia, Ngao Gia, dù họ dựa vào ma tộc, nhưng với sự trợ giúp của những thế lực này, Mị Gia chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đứng vững ở vị trí cao nhất Trung Châu. Lần này, khi Công Tôn Gia gặp khó khăn, Mị Gia cùng Ngao Gia đều cử người đi hỗ trợ. Đây cũng là một sự hợp tác mạnh mẽ, mở ra cơ hội hợp tác cho tương lai. Ha ha, sau này ba nhà chúng ta liên hợp, thử xem các người sẽ làm gì đây. Mị Đại đang vui vẻ thì chú ý thấy con gái Mị Phi đang tiến đến. Phụ thân, Mị Phi gọi khi nhìn thấy Mị Đại, rồi vội vàng hỏi, Mị Lư lão tổ có tin tức gì từ bên kia không? Mị gia đã hào phóng phái Mị Lư, một đại thừa kỳ, để giúp đỡ Công Tôn gia. Trước đó, Mị Phi đã bị Lữ Thiếu Khanh trêu chọc rất nhiều lần. Gần như mỗi ngày cô đều hỏi về tin tức từ lão tổ. Cô rất mong có thể nhận được tin tức tốt. Mị Phi thậm chí muốn tự mình đến Công Tôn gia để xem tình hình. Cùng với Ngao gia, Mị gia đều phái người có thực lực đại thừa kỳ tới, nên theo Mị Phi, ít nhất năm đấu hai, khả năng thắng rất cao. Cô rất muốn thấy hai người đáng ghét đó thất bại, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Mị Phi gần như mơ tưởng đến việc nghe được tin tức xui xẻo về Lữ Thiếu Khanh. Nhận thấy tâm tư của con gái, Mị Đại mỉm cười khinh bỉ. Gấp cái gì? Mới chỉ qua có bao lâu, chiến đấu giữa các đại thừa kỳ ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới kết thúc. Nhưng mà, con cứ yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sẽ không khá hơn chút nào. Cho dù không chết, cũng sẽ bị trọng thương và phải xám xịt trở về. Mị Phi nghe xong, đầu tiên là cười một tiếng, nhưng rất nhanh cô lại có chút lo lắng. Hỏi, phụ thân, ngươi nghĩ Giản Gia và Thiên Cơ Các có thể phái người đi hỗ trợ bọn họ không? Họ đi quá gần nhau rồi. Mị Đại cười khẩy, không quan tâm nói. Yên tâm đi, bọn họ chỉ là mấy tiểu hài tử, chỉ có chút giao tình cá nhân thôi. Khi gặp chuyện lớn, người nghĩ trưởng bối của họ sẽ để cho bọn họ làm loạn sao? Thêm nữa, Giản Gia và Thiên Cơ Các căn bản không thể liên hợp. Nếu có liên hợp, chỉ có thể là chúng ta, Mị Gia, Ngao Gia và Công Tôn Gia mà thôi. Chờ ba nhà chúng ta thật sự hợp tác, Mị Gia sẽ quay lại vị trí số 1 về hai gia hỏa kia. Mị Đại nhìn thấy vẻ mặt của con gái, dừng lại một chút rồi nói nhẹ nhàng hơn. Bọn họ không thể giành được chút lợi lộc gì, dù họ là đại thừa kỳ, nội tình của thế gia không phải là bọn họ có thể tưởng tượng hay đối kháng được. Mị Phi đầu tiên cười lên, rồi cười một lúc sau, cô tiếc nuối nói, thật muốn nhìn thấy bọn họ gặp xui xẻo tại hiện trường. Mị Đại cũng cười nói, bọn họ đi đến Công Tôn gia cũng phải len lén, chẳng phải đã có đám người đi xem họ thảm hại rồi sao? Đợi chút, rất nhanh sẽ có tin tốt truyền đến. Vừa nói xong, Mị Đại chợt thấy trưởng lão Mị Lâu vội vàng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt hắn. Mị Lâu trưởng lão, có chuyện gì vậy? Mị Đại ngạc nhiên hỏi. Sau đó nhìn thấy Mị Lâu cầm thiên cơ bài, liền nhướng mày không vui nói, ngươi còn có thời gian xem thiên cơ báo à? Nội dung trên đó có gì hay? Có thời gian thì cố gắng tu luyện cho tốt đi. Thiên địa sắp biến đổi, hoàng kim đại thế sắp xảy ra, không tiến sẽ lùi. Lời của Mị Đại chưa dứt đã bị Mị Lâu cắt ngang, hẳn chỉ vào thiên cơ bài nói, Công Tôn gia, Công Tôn gia, Công Tôn gia, là sao? Mị Phi lúc này càng vội vàng, trực tiếp lấy thiên cơ bài ra. Khi cô thấy tin tức mới nhất trên đó, liền kêu lên, không, không thể nào. Khi Mị Đại thấy vẻ mặt của con gái như vậy, trong lòng ông bỗng sinh ra một linh cảm chẳng lành. Ông giật lấy thiên cơ bài từ tay Mị Lâu và nhìn vào nội dung. Khi đọc xong, Mị Đại cảm thấy như bị một cú đấm vào đầu, hai mắt tối sầm lại, trong đầu choáng váng. Lão tổ chết rồi, Kế Ngôn một kiếm đánh bại 6 vị đại thừa kỳ, Thiếu Khanh một mình giết 7 vị đại thừa kỳ, đại thừa kỳ của Mị gia và Ngao gia đồng thời vẫn lạc. Ông cuối cùng hiểu được lý do tại sao thời gian qua ông có cảm giác bất ổn. Bộp một tiếng, thiên cơ bài bị ông bóp nát. Mị Đại gầm lên dữ tợn, không, không thể nào, giả được, không thể nào là thật. Thiên cơ gấp chỉ đưa tin đồn thôi, không phải sự thật. Không thể, tuyệt đối không thể. Mị Đại từ chối tin vào tin tức này, vì nó quá mức kinh thiên động địa, nhìn qua giống như một câu chuyện huyền huyễn, không có chút nào chân thật. Hắn tức giận nói với Mị Lâu, truyền lại cho tộc nhân, nói tất cả đều là giả, lão tổ không chết, lão tổ còn sống rất khỏe mạnh. Phụ thân, ngài nhìn cái này, Mị Phi sắc mặt tái nhợt, đưa tuyên bố và hình tượng cho hắn xem. Phốc, Mị Đại nhìn thấy máu tươi phun ra, ngã quỵ xuống,